Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Sáng sớm hôm sau, Đường Thuấn Trường Niên tại trên cây mở ra hai mắt lúc, phát hiện chùm tua đỏ hai người mặt mũi tràn đầy tiểu tụy đứng dưới tàng cây, hiển nhiên là tối hôm qua lấy được hắn đồng ý về sau, một đêm chưa ngủ, bất quá hai người trong mắt xuất hiện lại là kích động cùng mừng rỡ. Các ngươi cũng không cần cả đêm đều tại dưới cây nhìn ta đi. Thuấn Trường Niên nói ra, gặp hai người gật đầu, hắn cũng lý giải, dù sao hắn đối hai người tới nói thực sự là quá mấu chốt, sơ ý một chút. Nhượng hắn chạy làm sao bây giờ? Thuấn Trường Niên từ trên cây nhảy xuống, không nói câu nào, cõng lên quan tài, dùng phá bố che giấu bản thân khuôn mặt trực tiếp hướng Ngọc Thanh Thành đi. Ngọc Thanh trong thành, vẫn như cũ khắp nơi cũng đang thảo luận phát sinh ngày hôm qua sự tình, này ngàn trượng phá thành mảnh nhỏ đại địa thế nhưng là còn tại đây. Tại Ngọc Thanh Thành rất là phồn hoa đoạn thời gian, ba người đạp vào trong thành, ba người xuất hiện. Lúc này nhấc lên sóng to gió lớn, giống như biển động giống như bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Thành. Diệu Sương Tông, Linh Long Giáo cùng Ngọc Cốt Viện đệ tử như ong bướm tựa như nhào tuôn mà đến, toàn bộ Ngọc Thanh Thành lập tức phảng phất đều sôi trào. Người nào cũng không có nghĩ tới thành công rời đi chùm tua đỏ hai người còn sẽ trở lại, mà còn liền Thuấn Trường Niên cũng trở về tới. Không ít người trong nháy mắt liền suy đoán ra tới, chùm tua đỏ hai người là cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau về đến đòi sạch nợ, có Thuấn Trường Niên giúp một chút, đám người nhưng không có nửa điểm hoài nghi có thể thành công hay không. Thuấn Trường Niên một chiêu cốt thuật liền để ba vị nửa bước vương giả chật vật đến cực điểm, như là toàn lực dùng trả nói, nhất định có thể đem Tam Đại Thế Tông lật tung. Không ít người đối với Thuấn Trường Niên lai lịch cực kỳ cảm thấy hứng thú, tuổi tác như vậy liền cầm giữ có như này thực lực, lai lịch sẽ tiểu sao. Tam Đại Thế Tông vừa đến, không có bất luận cái gì nói nhảm, lập tức đối. Đúng. Ba người phát động Thế Tông, vô tận cốt thuật, như mưa giống như vũ khí, phô thiên cách địa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Ngọc Thanh Thành đều tại run lẩy bẩy, tiếng la giết kêu trời kêu đất. Thuấn Trường Niên liền cũng không ngẩng đầu, hàng ngàn hàng vạn lôi đình giống như từng đầu cự long giống như tuôn thân mà ra, khai thiên ít địa quét qua, vô số người nhao nhao tại lôi điện trùng kích vào hóa thành cho bụi, liền hừ đều không có hừ ra một tiếng. Chùm tua đỏ hai người đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng, hai mắt trừng đến trứng gà giống như trong mắt rung động giống như biển động giống như cao vút. Thuấn Trường Niên liên thủ đều không động, vẹn vẹn thể nội dũng mãnh tiến ra lôi đình liền để Tam Đại Thế đệ tử thịt nát xương tan. Nơi xa ngắm nhìn người càng tụ càng nhiều, rung động bao phủ tại mỗi người trong lòng, không ít người nhao nhao suy đoán Thuấn Trường Niên đến cùng đến từ chỗ ấy, tuổi tác như vậy, như này thực lực tại Ngọc Thanh trong thành đã là độc nhất vô nhị thiên tài, có thể địch nửa bước vương giả cũng không nói chơi. Thuấn Trường Niên căn cứ chùm tua đỏ tin tức, một đường giết tới Linh Long Giáo, những nơi đi qua, vạn người tránh lui, ngay cả Tam Đại Thế Tông đệ tử cũng đã không dám đối. Đúng. Hắn phát động công kích, liền thân đều gần không, bọn họ như thế nào phát động Thế Tông? Linh Long Giáo tại Ngọc Thanh trong thành cầm giữ một tòa hình thái tựa như Long Sơn Phong. Thuấn Trường Niên đi tới nơi này sau, một cái tượng bảo lôi dương liền đánh vào đi, cả tòa ngọn núi đột nhiên bị bảo đến vỡ vụn. Linh Long Giáo trưởng môn bị sinh sinh bức ra tới, giống như chó nhà có tang một dạng, hai mắt run rẩy, không dám tin tưởng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Nguyên bản bày hằng coi là Thuấn Trường Niên cứu chùm tua đỏ hai người sau liền sẽ chạy đi, như thế nào cũng không nghĩ đến chùm tua đỏ thế mà còn đem Thuấn Trường Niên cho mang về đến, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn giết bọn hắn. Bày hằng giận không kềm được, thiên mệnh cốt sáng lên tỏa sáng, vô hình cốt uy nhào người mà ra, ép thiên mà xuống, trùng kích Thuấn Trường Niên đi. Thuấn Trường Niên liền cũng không ngẩng đầu, thiên mệnh cốt hơi hơi khẽ động. Sơ lộ phong mang cốt uy vừa ra, bày hằng cốt uy chẳng những không có đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tạo thành tổn thương, ngược lại bị bắn ngược đến ép hướng bày hằng. Bày Hằng lúc này liền bị bản thân cốt uy áp bách đến phun máu bay ngược, tại Thuấn Trường Niên này hoàn toàn không có phát giác tỉnh lại cốt uy trước đó, hắn cốt uy căn bản liền hoàn toàn vô dụng. Bày Hằng sắc mặt mất màu, chấn kinh che kín hắn khuôn mặt, hắn tại thiên mệnh cốt trên một quất, một đạo long ảnh bị hắn rút ra, giống như thần long tại thế giống như đánh về phía Thuấn Trường Niên, đây là hắn thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật. Hắn tin tưởng thuật này nhất định có thể đem Thuấn Trường Niên thương cân đồng cốt. Cũng có không ít người biết rõ, liền tính Thuấn Trường Niên thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tại Bày Hằng chiêu này thành danh cốt thuật dưới bình yên vô sự, khẳng định sẽ phải chịu nhất định tổn thương. Thế nhưng là người nào đều không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên một quyền phía dưới, khổng lồ như sông long ảnh tại tượng bảo lôi dương bảo kích phía dưới. Hóa thành cho bụi, vẹn vẹn một quyền mà thôi, Bày Hằng chiêu này xưng bá một phương cốt thuật, liền tan mất. Thiên mệnh cốt cốt thuật bị hủy, Bày Hằng bỗng nhiên nhận khó mà ma diệt phản bác, xoay người liền phải chạy trốn, mặt mũi tại hắn trong mắt, đã không có bất luận cái gì trọng yếu. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, tựa mị tựa như đi tới Bày Hằng trước người, bàn chân vừa nhấc. Từ đầu đến đuôi, Bày Hằng bị đạp đến vỡ vụn, cường tráng thân thể thành một đống thịt nát. Thấy được tình cảnh này, người sắc mặt đều mất màu, xưng bá Ngọc Thanh thành một phương linh long giáo cùng trưởng môn thế mà cứ như vậy vô cùng đơn giản bị hủy bị giết. Chùm tua đỏ hai người ánh mắt đều hồng, các nàng xem đến vô tận hy vọng, các nàng quả nhiên không có cầu nhầm người, Thuấn Trường Niên thực sự là bọn họ cứu tinh. Một khắc cũng không có dừng lại, Thuấn Trường Niên thực đã hướng Ngọc Cốt Viện chỗ đang ở rong ruổi đi, kỳ thật hắn cũng muốn mau chóng đem hết thảy đều làm tốt tốt rời đi nơi này, không phải vậy dừng lại lâu, sơ hở một cách tự nhiên sẽ lộ ra tới. Ngọc Cốt Viện trưởng môn nhận được tin tức đã sớm dọa đến lỗ mũi đều không có thịt, Bày Hằng thực lực cùng hắn và Chu Hổ tương xứng mà thôi, cho nên Tam Tông mới tại Ngọc Thanh Thành tạo thế chân và cuộc diện. Bây giờ Bày Hằng bị giết, cái kia trong còn dám dừng lại nửa phút, dọa đến nhấc chân chạy, thế nhưng là, hắn còn không có chạy trốn ra bao xa, Thuấn Trường Niên đã đuổi theo, không có bất luận cái gì nói nhảm, tượng bảo lôi dương oanh ra. Ngọc Cốt Viện trưởng môn thân thể tại tượng bảo lôi dương phía dưới, từ bên trong hướng phía ngoài, từng tấc nổ lên, cả người trong một chớp mắt liền trở thành tro bụi, vẹn vẹn vừa đối mặt. Ngọc Cốt Viện trưởng môn liền bị giết. Ngắm nhìn tất cả mọi người cũng đã chấn kinh đến toàn thân phát run, Thuấn Trường Niên thực lực so bọn họ suy đoán không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, một cước một quyền giết Ngọc Thanh Thành đại danh đỉnh đỉnh hai vị nửa bước vương giả. Thuấn Trường Niên thở dài trên một hơi, xoay người qua ôm lấy chưa tỉnh hồn chùm tua đỏ hai người, lúc này hướng Diệu Xương Tông đi. Diệu Xương Tông bắt chùm tua đỏ phụ thân Thuấn Trường Niên chỉ cần đem hắn cứu ra đến, hắn liền xong việc thối lui, nguyên bản có thể trước tiên đi Diệu Xương Tông, thế nhưng là Thuấn Trường Niên muốn giúp hai người đem tất cả uy hiếp đều xóa đi, dù sao Tống Phật tiến đến Tây Nha. Đi tới Diệu Xương Tông lúc trước, Thuấn Trường Niên hơi hơi há hốc mồm, Chu Hổ thế mà cũng không có chạy trốn, mà là tại Tông Môn trước đó, ngồi ở một chương trên ghế. Một tia cũng không có khẩn trương ý tứ, ngược lại bình tĩnh giống như không người cảnh giống như căn bản không hề binh lâm thành hạ thấp thỏm cảm. Dùng Thuấn Trường Niên nhiều năm đến nay kinh nghiệm, Chu Hổ chỉ sợ có cái gì hậu trước, không phải vậy cũng sẽ không như thế nghênh ngang ngồi ở chỗ đó. Tại Chu Hổ bên người, một cái nam tử trung niên tứ chi bị thô to xích sắt xuyên thủng, bẩn thỉu quần áo phá toái. Giống như một con chó chết giống như nằm ở nơi nào, như không phải còn có ít ỏi hít thở, Thuấn Trường Niên đều tưởng rằng hắn chết. Phụ thân, tướng công, chùm tua đỏ hai người thấy được trung niên như thế thê thảm không nỡ nhìn bộ dáng, nước mắt cũng nhìn không được nữa, quang quác lăn xuống tới. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, mang theo hai cái tượng bảo lôi dương liền xông đi lên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Sau Hỷ Lâm, Thuấn Trường Niên phát động thế công, Chu Hổ vẫn không có bất luận cái gì động tác, ngồi ở trên vế nhìn xem hắn gào thét mà tới. Thuấn Trường Niên biết rõ khả năng có cái gì lớn bấy dập tại chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới, bất quá hắn căn bản không có thả ở trong lòng, liền tính là vương giả đến, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hai cái hủy diệt tính đúng tượng bảo lôi dương ép đồng hư vô mà đến, mà qua chỗ tư không nhúc nhích, Thuấn Trường Niên đem hai cái tượng bảo lôi dương bỗng nhiên đánh về phía Chu Hổ lông mày. Đến bước này Chu Hổ cuối cùng là song mi đột nhiên nhíu nhíu, hắn có thể cảm giác lấy được bên trong ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, bất quá hắn cũng không có xuất thủ phản kích. Liền tại hai cái tượng bảo lôi dương sắp đè ở Chu Hổ trên đầu thời điểm, một đôi tinh tế trắng nõn đầu ngón tay từ Chu Hổ sau lưng trong hư vô đưa ra ngoài, hai tay thành đao, đem hai cái tượng bảo lôi dương xuyên thủng. Sau đó, hai cái tinh tế bàn tay chậm rãi chuyển một cái, hai cái khổng lồ tượng bảo lôi dương tại cái này đôi tay nhỏ phía dưới, chậm rãi thu nhỏ, sau đó trong lòng bàn tay hắc mang lóe lên sau đó. Hai cái tượng bảo lôi dương thế mà tại cái này song trắng nõn trong lòng bàn tay biến mất đến vô ảnh vô tung. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, sau đó cực nhanh bay ngược, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi này đầu ngón tay cao mày không thôi. Hắn biết rõ, cái này song đầu ngón tay chủ nhân là một vị vương giả, Ngọc Thanh trong thành duy nhất một vị vương giả liền là thành chủ. Lúc này, một cỗ vô hình cốt uy ở đó tiêm trong tay nổ lên, chung quanh hư không tức khắc giống như gương một loại nhao nhao phá toái, một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh lộ ra tới. Thành chủ Sau Hỷ Lâm. Có người kinh hống. Sau Hỷ Lâm không phải xuất từ Hồng tộc sao? Tại sao nàng muốn ra tay giúp Chu Hổ? Nàng cùng Tam Đại Thế Tông thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có đồng thời xuất hiện. Đây còn phải nói sao? Chu Hổ là bảo vệ tính mạng, nhất định là đem hết thảy đều hiến tặng cho Sau Hỷ Lâm, không phải vậy nàng có thể sẽ không xuất thủ. Vương giả, tiểu tử này không thể địch đi. Nếu như hắn cùng với vương giả đều có thể đối đầu, ta lập tức ăn tiểu. Khẳng định không được, hắn mặc dù chiến lực cùng lai lịch không nhỏ, thế nhưng là này là một vị vương giả, chân chính thực lực trước mặt thiên phú cũng chỉ là nói suông mà thôi. Chùm tua đỏ hai người thấy được Sau Hỷ Lâm sau đó, nguyên bản kích động ngọn lửa bỗng chốc bị người một ngâm tiểu cho tưới tắt. Trước mắt vị này thế nhưng là một cái vương giả, các nàng có thể không cho rằng Thuấn Trường Niên có thể lực địch. Lúc trước này có thể đem nửa bước vương giả chém giết tượng bảo lôi dương, có Sau Hỷ Lâm thủ hạ căn bản không có nửa điểm làm lực. Sau Hỷ Lâm ngũ quan tinh xảo, phong vận vẫn còn, trên mặt dơ lên mấy phần ý cười, càng nhiều vẫn là cao cao tại thượng tư thái, phảng phất hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Chu Hổ lớn buông lỏng một hơi, chẳng biết lúc nào bản thân trên mặt đã xuất hiện mấy tầng mồ hôi lạnh, hắn lúc trước thế nhưng là rõ ràng cảm giác lấy được. Này hai cái tượng bảo lôi dương như là đập trúng bản thân, nhất định sẽ trong nháy mắt trở thành một đống tro bụi. Sau Hỷ Lâm quang sáng lên con ngươi không ai bì nổi hít một cái Thuấn Trường Niên cười nói. Vị này tiểu hữu thực lực thật đúng là vượt ra thế nhân dự liệu đâu, tuổi tác như vậy liền có lần này thực lực, chỉ sợ đến từ nào đó cái đại thế tông đi. Bất quá, ngươi như thế nghênh ngang tại ta Ngọc Thanh Thành giết người, thật tốt sao? Thuấn Trường Niên cười nói. Ý ngươi là, ta xen vào việc của người khác đi. Cho ngươi sau lưng Thế Tông một cái mặt mũi, ngươi rời đi bây giờ nói, ta đương hết thảy chưa từng xảy ra, bằng không thì, ngươi khác trách ta tâm ngoan thủ lạc. Sau Hỷ Lâm cười lạnh. Đồng dạng, ngươi cứ vậy rời đi nói, ta mặc kệ ngươi, như là ngươi tay này vẫn là duỗi lớn lên nói, đừng trách ta ngay tại chỗ đem ngươi chém giết. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Này nói vừa ra, dẫn phát sóng to gió lớn. Không có người sẽ nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà đối mặt một vị vương giả sẽ như thế cuồng vọng, chẳng những không có một tia khủng hoảng, ngược lại còn uy hiếp Sau Hỷ Lâm. Cái này chỉ có hai cái nguyên nhân, nếu không phải là Thuấn Trường Niên là một cái đồ đần, liền là có đem Sau Hỷ Lâm chém giết thực lực, rõ ràng, hắn cũng không phải là cái trước, thế nhưng là hắn chỉ là tam cốt cảnh tu vi mà thôi, chiến lực có mạnh hơn, cũng không có khả năng có đem một vị vương giả chém giết thực lực đi. Nho nhỏ tuổi tác, như thế nói lớn không ngượng. Ta xem ngươi là đang ngươi thế trong tông bị cung phụng thành thần, đi tới ngoại giới, ngươi cũng dám như vậy nói chuyện. Sau Hỷ Lâm giận tím mặt, nàng đã từng bị một cái hậu bối như thế cuồng vọng hô quát qua. Theo lấy sau Hỷ Lâm động nổi giận, vô hình cốt uy như nước thủy triều tựa như biển từ nàng thể nội nhào tuôn mà ra. Áp bách rảnh rối ở giữa phảng phất đều biến hình, bên người nàng Chu Hổ càng là lập tức bị áp bách cái ghế vỡ vụn, một mông ngồi ở trên đất từng ngụm phun máu. Sau Hỷ Lâm cốt uy tại nàng đỉnh đầu phía trên diễn biến thành một mảnh lá trúc, giống như chống đỡ thiên địa trụ cột giống như, huy hoàng cốt uy chấn áp Ngọc Thanh Thành run rẩy, răng khắp nơi liệt may hiện tại mỗi một hẻo lánh. Liên miên phòng ốt sụp đổ, ngắm nhìn đám người càng là vừa lui lại lui, bị cốt uy dư ba áp bách đến sắc mặt mất màu. Thân làm cốt uy trùng kích đối tượng, Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái, sau lưng bị phá bố che giấu quan tài phát ra nhàn nhạt ô quang, đem cốt uy chắn vài chục trượng ở ngoài. Sau Hỷ Lâm sắc mặt biến hóa, nàng còn là lần thứ nhất thấy được có người ở nàng cốt uy dưới không có chút nào gợn sóng. Chẳng lẽ hắn thiên mệnh cốt là chí tôn cốt? Không có khả năng, hắn đến từ Đại Thế Tôn, trên thân hẳn là có chống cự ta cốt uy chí bảo mà thôi. Sau Hỷ Lâm tại thiên mệnh cốt trên một quất, ngàn vạn lá trúc giống như tuyết lớn đầy trời giống như từ đó cuồn cuộn mà ra, mưa rào xối xả tựa như bắn về phía Thuấn Trường Niên, xuyên thủng hư vô mà tới. Thuấn Trường Niên một cái kéo xuống quan tài, chắc tại trước người. Ngàn vạn lá trúc tại quan tài phía trên, vang lên đinh tai nhức óc tiếng kim loại, khối kia phá bố lúc này liền thành cho bụi, quan tài đen giống lươn thân thể đột nhiên lộ ra đến, phía trên này lít nha lít nhít đồ án giống như bánh răng tựa như chuyển động không ngừng, viễn cổ kêu tựa như thanh âm sâu kín mà tới. Thuấn Trường Niên đem sau Hỷ Lâm thiên mệnh xương cốt thuật đỡ chống lại sau đó, dẫn tới vô số người thán phục. Sau Hỷ Lâm càng kinh ngạc đến cực điểm, nhìn xem đen giống lươn quan tài, trầm tư vô cùng. Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân không thể qua nhiều dừng lại, thất dương thiên đình xông phá nặng trùng điệp xếp tầng mây đột nhiên nhưng mà giảm ầm một tiếng vang thật lớn đập vào Chu Hổ cùng sau Hỷ Lâm trên thân. Cái trước bị thất dương thiên đình cái này một đập, lúc này thành trên đất thịt nát. Sau Hỷ Lâm cũng không tốt đến vậy đi, bị đả kích đến bể đầu chảy máu, cả người ngược lại bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên không cho sau Hỷ Lâm nửa điểm thở dốc cơ hội, đại thủ một triển khai, thất dương thiên đình sưu một tiếng thăng thiên mà xuống, giống như một tòa thiên cổ đại thành một loại gào thét thẳng xuống dưới đập về phía sau Hỷ Lâm, như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, sau Hỷ Lâm bị đập đến máu me khắp người, xương cốt đứt gãy. Từ khi lần trước sau đó, Thuấn Trường Niên liền minh bạch, thất dương thiên đình vẫn là quá non nớt, đối. Đúng. Vương giả không thể tạo thành một kích đánh giết hiệu quả, cho nên cặn kẽ nghiên cứu sau đó, hắn phát hiện thất dương thiên đình hoàn toàn có thể như vậy sử dụng coi như đại sơn tựa như điên đập đối thủ, mà còn lực sát thương cũng không tệ lắm. Ầm một tiếng, thất dương thiên đình cuối cùng rơi xuống đến Thuấn Trường Niên giống như một vị đại đế tựa như bước vào bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, tại Ngọc Thanh thành chí cao vô thượng sau Hỷ Lâm thế mà bị một vị hậu bối đập thành bộ dáng như vậy, đối. Đúng. Người nào tới nói đều là thiên phương dạ đàm, ai có thể muốn lấy được Thuấn Trường Niên có đáng sợ như thế cốt thuật. Sau Hỷ Lâm gian nan giơ lên đầu lâu. Nhìn xem từng bước một mà tới Thuấn Trường Niên nói ra. Quan tài, mũ, tóc bạc, là ngươi, ngươi là bọn họ muốn tìm người. Sau Hỷ Lâm thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi, nàng rốt cuộc biết rõ Thuấn Trường Niên là ai. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Tất cả mọi người đều quá sợ hãi, sau Hỷ Lâm nói dẫn tới vô tận phỏng đoán, mọi người thấy Thuấn Trường Niên càng là khiếp sợ đến cực điểm, bọn họ muốn biết Thuấn Trường Niên đến cùng ra sao loại thân phận mới có thể nhượng sau Hỷ Lâm kinh dị thành dạng này. Tộc xòe soi sói sòi sôi sõi sồi sỏi sơi sỗi sới sợi sợi xóm sò sò sỗm sọ sớm sờm sờm son són sòn xôn sồn sơn sớn sờn song sóng sòng sông sóng sống sồng sống sót sốt sột sót sốt sò sớt sột sờ su sú sù sù sư sụ sứ sử sự sủa sưa sủa sứa sữa sửa xuất sút sụt sứt sự xuê xui sùi sùi sung sùm sụt sun sụt sườn sung súng sùng súng sùng sưng sừng sững sừng sừng suối sươi sưởi suôn sườn suông xuồng sương sướng sườn sửa suốt sứa sửa sút sụt sút sụt sứt sử sưu sửu sửu suy xuyễn xuyễn suýt suỵt si sĩ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta thảo tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha thọ thơ thổ thọ thớ thờ thở thợ hoa hóa hòa thỏa thỏa thoai thoái thoải thoại hoán hoàn thoan thoang khoáng khoáng thoảng thoát thoát hòa thóc thóc thọc thọc thoi thói thòi thôi thối thổi thỏi thơi thổi thới thời thời thom thóm thòm thồm thọ thơm thớm thơm thon thôn thốn thồn thổn thơn thổn thờn thổ thong thòng thông thọng thống thống thó thổ thó thố thọ thớ thổ thờ thu thú thù thủ thư thụ thứ thử thử thử thua thùa thủa thưa thừa thửa thuẩn thuần thuẫn thuẫn thuận thuật thúc thục thức thực thuê thuế thuế thui thúi thủi thủi thủi thum thùm thủm thun thùn thung thúng thùng thúng thùng thưng thụng thừng thững thừng thuở thua thua thước thừa thuổi thuổi thưỡi thưỡi thuộ thuốn thuồn thuộ thườn thưỡn thuông thuồng thuỗng thương thương thường thưởng thừa thua thước thừa thúc thục thúc thục thúy thủy thủy thủy thuyên thuyền thuyễn thuyết thuyết tí tí tí tí tí tí tía tía tía tích tích tía tiêm tiêm tiềm tiệm tiên tiến tiền tiễn tiễn tiệt tiêng tiếng tiếp tiết tiêu tiếu tiểu tiểu tiểu tim tím tìm tìm tin tín tín tinh tính tình tĩnh tỉnh tỉnh tí tí tiêu tiếu tiểu tiểu to tó tò tô tố tô tỏ tơ tỗ tọ tớ tờ tộ tờ tợ tọng toa tòa tỏa tọa toa tòa toái toài toại toan toán toàn toàn toan toán toàn toanh toát toái tóc tóc tọc tọc toe toe toe toe toe toe toen toen toe toe toi tói tòi tôi tối tồi tỏi tơi tới tời tội tom tóm tòm tôm tõm tồm tỏ ton tòn tôn tốn tồn tơn tổn tớn tởn tợ tong tòng tông tống tồng tỏng tọc tó tố tỏ tớ tổ tờ tó tố tớ tổ tra trá trà trả trà trá trá trà trá trá trái trái trái trái trái trái trái trám trám trâm trăm trầm trám trầm trầm trà trầm trà trà chan chán tràn chân chăn trấn trần chản chản trấn trà trà trà trang tráng tràng trân trăng trắng trà chẳng trà tranh tránh trảnh trảnh trao tráo trào trào trào trá chớp trá chớp trá trà trà trà trao trào trâu trấu trầu trầu trấu chay chày chây chày chảy chảy chảy tre tre tre chê trẻ chê trễ trẻ trễ trẻ trễ tre tre tre chém chèm trẻ chèn trên chẽn trễn trang chính treo chéo trèo chẽo trèo trèo tre tre trẻ trề trêu trêu trèo chi trí trì trí trì chía chìa trích chiến triền triển triển triển chiêng triền triệt trí triệt triều triệu trinh trình trịnh trình trình trí trí trí triếu triều triễu cho trò trô trố trồ trỗ trò trơ trỗ trò chớ trờ trộ trở trợ chóc chóc chọc chọc choi chói chòi trôi trối trồi trỗi trọi trơi trỗi trọi trới trời trội chóm chòm trôm trõm trộ tròn tròn trôn trõn trốn trơn trọ trớn trờn trộ trợ trong chóng chòng trông trống trồng trọng trống trọng trộ trớ chó chó trò chớ trờ chu chú chù chủ chủ chứ trừ chữ chưa chùa chuân chuất chuột chuột chuệ chùi chuỗi chùi trúng trùm trụ trùn trùn trung trúng trùng trung trùng trưng trùng trứng trừng trước chuồi trườn chuông chuồng trương trướng trường trượng trưởng trượng chùa chừa chụp chú trù trừ truy trụy truyền truyện tu tú tù tù tư tụ tứ từ tử tự tua tù túa tủa tưa tứa tựa tựa tựa tuân tuấn tuần tuấn tuất tục tuệ tuệ tuệ tui túi tủi tủi tung túng tùng tung tùng tụn tung túng tùng tưng tụng tưng tưng túa tủa tứa tựa tuổi tuổi tươi tưới tưởi tươm tươm tuôn tuốn tuồn tứa tuông tuồng tương tướng tường tưởng tựa tứa tựa tua tứa tựa tựa tựu túc túc tửu tự tuy túy tùy tủy tủy tuya tuyên tuyến tuyền tuyễn tuyết tuyền tuyên tuy tuy ti tí tỉ tỉ tị u ú ù ù ư ù ứ ừ ua úa ùa ùa ưa ùa ứa ựa uất ức ức uê uế uễ ui úi ủi ươi um úm ùm un ùn ùn um úng ùng ùng ưng ứng ừng ừng ua ưa ước uôi ươi ươm uôn ươn ươn ươn ưỡn uống uỗng ương uất ướt ưu úp úp út ưu uy úy ủy uy quyên uyên uỳnh va vá và vã vả vạ vát vả vạch vạch vai vái vài vải vãi vải vàm vâm vằm vạ vợ van ván vàn vân văn vãn vấn vần vắn vằn vẫn vẫn vạ vợt vạn vang váng vàng vâng văng vạ vầng vắng vàng vả vạ vạ vanh vánh vành vạnh vành vạnh vao váo vào vá vấp và vợt vát vất vả và vợt vạt vào vấu vầu vẫu vay váy vầy vây vấy vầy vẫy vảy vẫy vảy vậy ve vé vê vẽ vế về vẻ vệ vét vẹt vách vẹ ven vén vên vền vẻn vẹ vệ vênh vĩnh veo véo vèo vẻo vẹo vét vét vế vẹt vê vêu vếu vều vi ví vì vĩ vỉ vị via vía vỉa vích việt viêm viên viền viễn viện viện viếng viết việt vim vị vin vị vinh vĩnh vĩnh vị vip vít vị víu vo vó vò vô võ vồ vỗ vỏ vơ vỗ vọ vớ vờ vỡ vở vợ voan vóc vốc vọc vọc voi vói vòi vôi vối vồi vơi vọi với vời vội vợi vom vòm von vón vòn vôn vốn vồn vỏ vờn vởn vong vóng vòng vông vọng vống vồng vòng vỗng vòng vò bót vốt vọt vớt vợt vu vú vũ vụ vua vừa vữa vựa vúc vức vực vui vùi vụ vun vùn vụ vung vùng vũng vưng vụ vừng vững vừng vực vừa vươn vườn vượn vuông vương vướng vượng vựa vuốt vuột vượt vút vụt vứt vưu vi sa xá xà xã xả xả sát sất sắt xà sát sạch sai sái xài xài xài sam xám xàm xâm xăm sầm sắm xà sẫm xà sập san sán sân săn sắn sẫn sang sáng sàng sang sáng sẳng sẵn xả xanh sành sảnh sao sáo xào xảo xạo sát sấp sát xà sập sát sát sáu sầu sâu sấu sầu xảo sẫu xạo say say xây xảy xẫy xe xé xè xê xế xẻ xễ xẻ xệ xé xách xệch xem xém xềm xen xén xèn xên xẻn sàng xẻ xinh xình xĩnh xeo xéo xèo xẻo xẻo xẹo xếp xếp xẹp xẹp xét xẹp xẹp xêu xều xẹo xi xí xì xỉ xị xia xía xìa xỉa xích xịch xiết xiêm xiễm xiên xiềng xiễng xiết xiêu xim xin xín xỉn xỉn xị xinh xính xình xỉnh xỉnh xít xì xíu xìu xỉu xỉu xo xó xô xố xỏ sơ sỗ sọ sớ sờ sỡ sở xoa xóa xòa xõa xòa xoa xòa xoạch xoay xoài xoài xoàm xoan xoán xoăn xoắn xoãn xoang xoa xoa xoa xoành xoa xoa xoay xoáy sóc sốc sọc sọc xoe xòe xòe xoen xoèn xòe xoe xòe soi sói xôi xối xơi sỗi xới sởi xom xóm xòm xôm xõ xồm sơm xỗm sờm son xón xôn xốn sơn xộn sớn sộ sởn song sóng sòng sông sõng sống sòng sòng sống xót xốp xòp xớp xộp xợp xót xớp sờ su xú xù xú xù xứ xừ xử sự xua xúa xưa sửa xuân xuất xuất xuây xúc xục sức sực xuê xuễ xuệ xuềnh xui xúi xùi xụi xum xúm xùm xun xung xúng sùng sùng sưng sụ xứng sừng sừng xước sửa xuôi sười sưởi xuom sụa xuống xuồng xuống xương sướng sường sưởng sửa xúc sụp sút sụt suy suý suy xuyên xuyến xuyết xuyệt suýt suy si y ý ỉ yếm yễm yên yến yêng yễng yết yêu yếu yếu aboard about absolute accelerator accent accept access accessibility accessories occult accuracy accurate act, action activate activation active active x actual add adapter add address adjust administer administrator advance advanced effect after again agreement all album alert algorithm alias align alignment or allocate allow alphabetically already also alt alter alternative always a mode ampersand analysis analyze anchor and angle animate animation annotation anonymous answer antivirus any p apostrophe appear applet application apply appointment arc archive archive, archiving, ar, area, argument, around, arrange, array, error, arc, article, as, ascending, asking, as, asp, assign, assigned, assistant, associate, association, asterisk, at, attack, attachment, attendee, attention, attribute, audio, authenticate, authentication, authenticity, author, authoring, authorization, auto, author archive, autocorrect, auto filter, auto fit, auto form, auto format, automate, automatic, automation, auto shape, auto sound, auto text, available, average, access, back, background, backslash, backspace, backup, backward, bad, bandwidth, vendor, bar, baseline, basic, bold, bip, before, beginner, bell, below, best, beta, binary, binder, birthday, bit, bitmap, black, blank, lip, block, lock, blue, board, body, bold, book, booklet, bookmark, boolean, wood, border, button, boundary, box, braces, bracket, break, breaking, breakpoint, prime, brightness, ring, browse, browser, bubble, build, builder, build, bullet, bullet, business, busy, button, buy, bind, couch, calculated, calculator, calendar, call, callback, call out, camera, cancel, cannot, cap, capitalization, capitalize, cap, caption, card, card, carry, cascading, keys, catalog, catch, categories, category, sound, center, central, certificate, gene, chapter, character, chart, chat, check, checkbox, check, checker, chevron, join, juice, circle, circumflex, citation, city, flag, classification, clear, click, client, clip, clipboard, clock, close, closing, code, collaboration, collate, collate, collection, colon, color, column, combination, combine, combo, comer, command, command, company, compare, comparison, compatible, compile, complete, complex, component, compose, compress, compression, computer, condense, condensed, condition, conditional, configuration, configure, confirm, confirmation, conflict, connect, connected, connection, connector, constant, context, content, context, continue, continuous, contrast, control, conventionally, conversion, convert, converter, cookie, coordinate, copy, processor, copy, copyright, core, corner, corporate, correct, correction, corrupt, count, counter, country, cover, crash, create, creator, credit, criteria, criterion, critical, prop, purge, cross tab, control, queue, calling, currency, current, cursor, curve, custom, customizable, customize, cost, sign, cycle, cylinder, daily, damage, dark, dash, dash, data, database, data sheet, date, deadline, deactivate, debug, decimal, decline, decoding, decompress, decompression, decrease, decrypt, decryption, default, define, define, definition, decree, del, delay, delegate, delete, deleted, delimiter, delimiter, demo, demote, depth, descending, description, deselect, design, designer, desktop, destination, detail, detect, detection, developer, divide, diacritic, diagonal, diagram, dial, dialogue, dictionary, digit, digital, digitally, dimension, dimensional, dimmed, direction, directional, directory, dis, disability, disable, dis, discard, disclaimer, disconnect, discussion, disc, dismiss, display, distribute, divide, division, doc, doc, docking, document, dollar, domain, don, done, do, do, do, do, double, down, down, download, downtime, drag, drag, join, drive, driver, drop, drop down, duplicate, duration, dynamic, itch, echo, edit, edition, editor, F, effect, electronic, element, ellipse, ellipsis, embed, embedded, empty, enable, enclose, encoding, encrypt, encryption, and, node, engine, enter, entry, envelope, environment, EPS, equal, equation, erase, error, escape, evaluate, evaluation, event, every, exact, example, exception, exclamation, exclusive, executable, execute, execution, exist, existing, exit, expand, explain, explore, explorer, export, express, expression, extend, extended, extension, external, extract, base, basing, failure, FAQ, fast, favorite, feature, feed, feedback, field, far, far name, fill, field, demonstrate, trick, theater, boy, finish, birds, fix, fix, black, flash, flip, floating, floppy, blow chart, flyer, token, folder, follow, fun, footer, footnote, foreground, barn, for me, formatting, formatting, formula, forward, bound, for, fraction, fractional, frame, frame safe, framework, free, preform, freeze, frequency, frequently, friendly, front, front page, phone, version, gallery, game, yeah, gateway, general, gigabyte, global, grocery, Yotun, Cradian, Kramer, Prep, Prefect, Prey, Prade, Crater, Green, Greeting, Crit, Crit Line, Crit, Cripping, Guide, Guideline, Handle, Handler, Handout, Panning, Hard Copy, Hard Disk, Head, Heather, Heading, Hide, Help, Hiding, Hide, Hierarchical, Hide, Highlight, Highlighter, Highlighter, History, Hold, Poem, Horizontal, Pose, Hotkey, R, R Class, U, Hyperlink, Hyphen, Hyphenation, Initial, Icon, Identifier, Ignore, Image, Import, Importance, Imported, Inactive, Inbox, Inch, Incoming, Incompatible, Incorrect, Increase, Indent, Index, Indicator, Info, Information, Infrared, Initialization, Initialize, Inkjet, Inline, Input, Insert, Insertion, Install, Installation, Installer, Instant, Instruction, Integer, Integrated, Interactive, Interface, Internal, International, Internet, Interrupt, Internet, Invalid, Invert, Invisible, Is, Italic, Item, Iteration, Jackie, Chain, Chained, Chair, John, John, Journal, Joystick, John, Justification, Justify, Key, Turning, Key, Keyboard, Keypad, Keyword, Label, Landscape, Language, Laptop, Let, Less, Leader, Long, Layer, Layout, Leader, Leading, Lease, Left, Legacy, Legend, Land, Less, Letter, Level, Library, License, Line, Linear, Link, Link, List, Load, Local, Local, Location, Log, Log, Logarithmic, Logic, Logical, Login, Logo, Look, Look, Loudspeaker, Low, Lowercase, Macro, Magnifier, Mail, Mailbox, Mailing, Main, Major, Manage, Management, Manager, Manual, Manufacturer, Map, M-A-P-I, Merging, Mark, Marker, Markup, Marquee, Mask, Master, Match, Matrix, Max, Maximize, Maximized, Measurement, Media, Medium, Meeting, Member, Memo, Memory, Man, Menu, Merge, Message, Messaging, Metaphor, Method, Microprocessor, Microsoft, Middle, Mind, Minimize, Minimum, Minor, Minus, Miscellaneous, Mix, Mode, Model, Modem, Modified, Modifier, Modify, Modern, Monitor, More, Most, Mouse, Move, Movie, Monty, Multimedia, Multipop, Monteers, Music, Move, Name, Named, Namespace, Navigate, Navigation, Negative, NAS, Network, Networking, New, New, New Script, Next, Nickname, Node, None, None Ranting, Normal, Not, Note, Notice, Notify, Now, Now, Number, Numbered, Numbering, Numeric, Object, OEM, Of, Office, Offline, Offset, OK, OLE, On, OLE, Amend, Online, Only, Open, Operating, Operation, Operator, Optimize, Option, Optional, Or, Other, Ordinal, Organization, Orientation, Original, Originate, Other, Out, Output, Outgoing, Outline, Output, Overlay, Overlapping, Override, Overstrike, Overtime, Override, Honor, Ownership, Pack, Package, Pad, Page, Pagination, Palette, Pain, Panel, Pantone, Paper, Paragraph, Parallel, Parameter, Parent, Parenthesis, Parity, Part, Partition, Party, Password, Page, Patch, Pad, Pattern, Pose, People, Per, Percent, Percentage, Performance, Period, Permission, Personal, Phone, Photo, Piker, Pick, Picture, Point, Pixel, Blaze, Blazeholder, Blame, Platform, Blade, Please, Block, Block, Plus, Point, Pointer, Pointing, Policy, Polygon, Pop, Port, Poetry, Position, Positioning, Pose, Poster, Power, Read, Redefine, Reference, Prefix, Prepare, Preset, Read, Review, Previous, Primary, Ring, Printer, Priority, Private, Row, Probability, Problem, Procedure, Process, Processing, Processor, Product, Profession, Professional, Profile, Brokerage, Brokerage, Project, Promote, Prompt, Proofing, Property, Proportional, Protect, Protected, Protection, Protocol, Provider, Province, Proxy, Public, Publish, Publishing, Pull, Pyramid, Query, Question, Cool, Quick, Quick, Quotation, Code, Reader, Radio, Rain, Read, Read, Readability, Reading, Read Me, Rearing, Reboot, Recalculate, Recall, Receive, Recipient, Recognition, Recolor, Record, Record Set, Recover, Recovery, Rectangle, Recurring, Recycle, Redial, Redo, Reduce, Reference, Refresh, Regen, Register, Registered, Registration, Registry, Reinstall, Reject, relation, relationship, release, remind, reminder, remote, remove, rename, repair, repeat, repetition, replace, revocation, revive, report, request, requirements, reset, resize, resolution, resource, response, restart, restore, result, resume, retrieve, retry, return, retype, review, revision, rewrite, right-click, right, roll, roman, root, rotate, rules, ruler, route, rule, ruler, same, sample, save, scalable, scale, scanner, scenario, schedule, skim, screen, screen test, scribble, grip, scroll, scrolling, search, second, secondary, section, secure, security, see, select, selected, selection, selector, semicolon, send, sender, sensitive, send, separator, sequence, serial, series, serve, service, session, set, setting, setup, shade, shading, shadow, share, sharing, sharpness, sheet, ship, ship, shortcut, show, shut, shut down, sidebar, size, sign, signature, simple, single, shun, sign, sizable, size, sizing, skip, slash, slide, slider, slow, small, smart, small thing, snap, snapshot, software, sum, source, sorting, sound, source, space, spacebar, spacing, speaker, special, specify, speech, speed, spell, spelling, spin, split, spreadsheet, swear, stack, standalone, standard, standby, start, start, stay, statement, station, statistics, status, step, stop, story, store, store, stream, dream, street, stretch, strike, strikeout, strike through, drain, structure, stop, star, sub, subfolder, subform, subject, submenu, subreport, subroutine, subscribe, subscript, subscription, substitute, substitution, subtotal, subweb, suggest, suggestion, suite, summary, subscript, support, sure, surface, suite, symbol, synchronization, synchronize, synonym, syntax, system, tab, table, tag, target, task, taskbar, technical, telephone, tell, template, temporary, test, text, text box, texture, there, thesaurus, this, thousand, thread, through, thumbnail, tick, time, to the, time, time, time, tin, shen, tip, title, today, toggle, token, tone, tone, tone bar, tone box, topic, total, track, trackball, track, trade, train, transaction, transfer, transition, translate, transmission, transparent, trap, trade, trend, trend line, troubleshoot, troubleshooting, true time, truncate, chart, try, turn, tutorial, to, type, unavailable, unjack, undelete, underline, underscore, undo, undock, uncrook, unhide, unicode, uninstall, unique, unit, unread, unsubscribe, untitled, up, update, updater, updating, upgrade, upload, uppercase, upsizing, user, use, user, valid, validate, validation, value, variable, variant, verify, version, vertical, vertically, video, view, viewer, virtual, virus, visible, visual, volume, wait, waiting, wallpaper, warning, watermark, web, weekday, weekly, wait, what, which, why, wide, with, white card, window, with, wizard, word, word art, word drag, word, workbook, work crew, worksheet, workspace, workstation, worm, rap, rapping, rhyme, year, yes, yesterday, you, your, zip, zone, zoom, g, z, f, I, a, a, b, bẹ, bẹ, biểu, bòn, bọ, bỗ, buồn, bú, cà, chạ, chê, chèm, trồn, cỡm, cứng, dợ, đỡ, đẳn, đẫm, đẫy, đay, đành, đên, đéo, đía, đòm, đòng, đờ, đớ, đù, đử, diềm, diệt, giỏi, giờ, duỳnh, dướng, ảnh, ê, ảnh, ẻo, ẻo, gàn, gàng, ghen, ghẹ, dại, rảnh, rạp, rặn, rẹp, réo, rột, rốt, ro, rói, rón, rời, rủi, rướng, gừ, hầy, hẫy, hà, hễ, hễn, hé, hoáy, hong, hộn, hùa, hú, húm, hử, ý, ĩnh, két, khàn, khá, khư, kiền, con, lạ, lặn, lễ, liềng, lộ, lới, lõ, lụn, lúm, lũi, mâng, mán, mề, mệ, mẻ, mé, miềng, mim, mỗ, mùm, mú, mứa, náy, nắn, ngấn, ngàm, ngách, ngáp, nghê, nhiễm, nhỉu, ngoào, ngoáo, ngông, ngói, ngợ, ngù, ngùng, ngưỡi, nhạy, nhàn, nhãng, nhẽ, nhọ, nhọc, nhú, nhũ, niết, nồ, nộc, nõ, nua, oàm, oành, oản, o, ỏi, om, ong, o, ồm, ồn, ỏn, ống, ớm, ỡm, pa, ban, bê, phách, phinh, phượt pi piu pin bí cô phù quao quạn quỳnh quệ qué quén quỷ râm re riếp rua xà xế xịa siêu xíu xoay sờn sơm sớ xuề sừ xún tén thấy thồ thuôn địa bò tó tởm trở trành trịa trõ chui trư trừng tuế tùa tùn từng quận quẫy ục uột uôm uốn ướm ướp uyển ủy vầm vại vè vố vù vùa vùn x xà xoàn xõa sồ sồn sốt xuề sụ xuông sư ơ ớ ờ ỡ ỡ ờ ngờ nờ y ý ý ũ ỏ ỏ ý tờ mờ nhờ bờ á bờ ế cờ chờ ẻ ỗ ỗ ỡ ừ ứ ự giờ đờ gờ gờ hờ ca khờ lờ ngờ phờ quờ rờ sờ thờ trờ vờ quờ vê kép a à ba ba ba ba ben bèo bè bè bè bèm bè bèn bè bèn bèo bè bèm bè bìp bè bọc vò vò vè vò vò vò vòi vòm vòn vòm vò vò vò vò vò vò ca ca ca cha cha cha chênh chê chê chê chêu chen chăng chêu chêu chăm chêu chê chê chê chê chôm choa choa choan choa choe đom chao chao chao chuan chue chuyên truy chu chu chu chuôi chuan chuông chua chua chuông chua chuyên cao cao cao cô cô quan quan quan quai quan cư qua dâu ya ya ya ya yem yen yêu ya ya ya ya ya yem yen yêu yêu yen yem yem yem yem yoi yuan yoi yoi yoi yoi yuan yui yum yum yum yum yuan yoi yoi yuan yoi yuan yuan ya yuan yuan yue yue yuan en o en e e ya ya ya yen ya ya yeo ya yem yen ya yin yin yin yin zay la la la yang yam zè zè zèo zè im doang doi dọc dọ dọ ghê ghê dùi dùm dục dọc dục dù dùng gọc gọi gọc gọc gọc qua cua gung gục gụt gọi quong quong quong quong hà hà hà hèn hầu hè hè yam yam yam yam yêu yang yang hình thịt hiệp hiệp hoan hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa kêu kê kê kê kê kê kiên kiêm kiêm kiêm kiêm kiêu kia kia kê khoao khoa khoa khoai khoam khoai con thông khao kho kho khoan khoang khoa khoai khoe khoeo khoe khu khu khoan khoang khoa khoai khoa khoam khoa khoa khu khuyên khuyên khuyu khuyên kiêm kiên kiêng kiêu kia kia kia kia kia la la la la len lâu la la la liêm liêm liêm liêu liêm liêm liêm liêm liêm liêm loài loa loa loa loa loa loa loyal lao lao lao luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan luan ma ma meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng meng nghiên nghiên nghiên nghiên ngoèo nghiêu nghiê ngoao ngoa ngoa ngoa ngoan ngoa ngoe ngò ngòm ngọc ngò ngò ngoài ngoe ngui ngùng ngua ngục ngum ngục ngui ngoài ngoan ngoan ngoa ngu nguyên nguyên nguyêu nguyên nguyên nhạp nhạp nhạp nhạp nhanh nhạp nhạp nhau nhạp nhiêu nhiêm nhiê nhiê nhiê nhiê nhìn nhìm nhìm nhiê nhiê nhìm nhoam nhoe nhoa nhọc nhò nhò nhoan nhoe nhoa nhục nhu nhuy nhoam nhoan nhoa nhoa nhoa nhoa nhoa niam niam niang niao nia ne ni non nao no nue nun nup nu nuoi nuo nuo nuong nuom nup nuo wa wa wa wa wa oi oe o o o be fa fa ba ba deng beo be be beng be be bian bia bio biam bia be be bo bo bo bon bu bu bu bo bong bo bo bon bio bo bu wa wa wa wa wa weng weo we we we we. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, luôn động quan tài, bỗng nhiên đập vào sau hỉ lâm đầu lâu phía trên, mấy khối da đầu mang theo tiên huyết bị đập đến bay tán loạn. Thuấn Trường Niên cũng không thể để cho nàng đem thân phận của mình bại lộ ra tới, không sau đó quả khó mà dự liệu. Quan tài một đập một trong dưới canh một tiếng, sau hỉ lâm bị oanh đến lá rụng trong gió tựa như bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi trước mắt vị này thiếu niên địch nhân, thế nhưng là thập đại cổ thế tôn, nàng ở tại trước mặt căn bản liền không đáng chú ý, nàng không nghĩ tới nhất thời tham lam sẽ chọc cái này ác ma. Sau hỉ lâm muốn chạy trốn thế nhưng là thân thể lại căn bản không nghe từ nàng chỉ huy, mấy vị thiên tướng đem nàng đè ở trên đất, liền miệng đều bị che. Một chút rời đến xem gần nhìn đám người, tại thất dương thiên đình này khí thế bàng bạc phía dưới, có loại muốn quỳ xuống triều bái khuyên hướng chấn kinh tràn ngập bọn họ thể nổi mỗi một cái tế bào. chùm tua đỏ hai người tiếp nhận Thuấn Trường Niên ném qua đi đến thân, hỉ tới thúc thích, chùm tua đỏ càng là khóc bù loa kích động đến khó dùng tự điều khiển. Nàng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thực lực thế mà sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Sau Hỷ Lâm tại Ngọc Thanh trong thành này là thần một tồn tại, không, cũng hoặc nói, ở cái này thần đế không ra địa giã, vương giả liền là thần một tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại trước mắt mọi người thấy hết thảy hoàn toàn đem một mực đến nay nhận biết lật tung. Thuấn Trường Niên dùng tam cốt cảnh tu vi, đem một vị vương giả đánh đến không có phản kháng lực. Thuấn Trường Niên luôn đồng quan tài, đối, đúng. Này kêu trời kêu đất tựa như tiếng thảo luận từ chối nghe không nghe, hắn bây giờ nghĩ là mau chóng đem sau Hỷ Lâm chém giết, rời đi nơi này bằng không mà nói, thân phận đem ra công khai, cửu đại tổ địa người sợ rằng sẽ trước tiên đuổi tới. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên dùng hết toàn lực, một quan tài đập vào sau Hỷ Lâm trên đầu, đập đến gọi là một cái tiên hoa nở rộ. Sau Hỷ Lâm đầu giống như dưa hấu tựa như nổ lên trắng bóng ớt vẩy ra một thân. Một vị trí cao vô thượng vương giả liền dạng này chết, liền đầu đều bị đập đến nhão nhoẹt, thi thể không đầu trên mặt đất trên co quắp mấy lần sau, hoàn toàn không âm thanh hơi thở. Thuấn Trường Niên đại thủ một triển khai, đem Thất Dương Thiên Đình thu hồi đến, lạnh lùng vô tình hai mắt quét bốn phía một cái, ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người đều là lạnh cả người, trên đất cỗ kia không đầu tử thi, làm cho người kinh dị đến cực điểm. Thuấn Trường Niên dưới chân khẽ động, mang theo chùm tua đỏ ba người rủ mị tựa như tại chỗ biến mất, không có người biết rõ hắn là như thế nào rời đi. Phá thành mảnh nhỏ đại địa, không đầu thi cụ, toàn bộ Ngọc Thanh Thành đều tại mọi người sợ hãi phía dưới run bần bật, cho đến nay tất cả mọi người đều không có hiện Thuấn Trường Niên đến cùng là lớn lên hình dáng ra sao. Thuấn Trường Niên mang theo chùm tua đỏ ba người nhanh như điện chớp giống như ra Ngọc Thanh Thành, đi tới một cái trong rừng cây nhỏ, đem trên mặt phá bố bắt lại, sau đó xuất ra mấy trưởng đan dược nhét vào nam tử trung niên trong miệng. Nam tử trung niên tứ chi bị xuyên thủng, khí tức hư nhược đến cực điểm, giống như một cái nửa tháng không có ăn xong bữa cơm ăn mày đồng dạng, ăn đan dược sau đó dần dần vừa tỉnh lại, đầy ếp tơ máu hai mắt hữu khí vô lực nhìn xem ba người. Bên trong năm nam tử thấy được chùm tua đỏ hai người sau, trước là khẽ giật mình, sau đó ba người nắm thật chặt ôm chặt. Hắn lúc trước mặc dù đã giống như chó chết, nhưng là ngoại giới sở sinh hết thảy, hắn vẫn là tỉnh tỉnh mê mê ở giữa nghe được. Thuấn Trường Niên sâu thở dài một hơi, xoay người liền muốn rời đi. Lúc này chùm tua đỏ lại mở miệng gọi lại hắn, đương hắn đổi qua thân thể tới lúc, ba người đã quỳ ở trên đất, hai mắt treo nước mắt, tràn ngập cảm kích. Thuấn Trường Niên than thở sâu khí nhìn xem ba người, trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng, với hắn mà nói, cái này chỉ là việc nhỏ một việc mà thôi, bất quá đối. Đúng. Chùm tua đỏ ba người tới nói, đây là cứu mạng ăn tình. Thuấn Trường Niên khoát tay áo, muốn cứ thế mà đi. Không ngờ chùm tua đỏ nói ra. Anh hùng ngươi thật không cần bất luận cái gì hồi báo sao? Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Không cần, thuận tay mà thôi, các ngươi vẫn là rời đi Ngọc Thanh Thành đi, nơi đây chỉ sợ sẽ có đại loạn, không thể ở lâu. Hắn biết rõ, liền tính thân phận của mình không có bại lộ ra tới, nhưng hắn dùng tam cốt cảnh thực lực đánh giết một vị vương giả, bậc này kinh thế hãi tục đại sự. Nhất định sẽ dẫn tới cửu đại tổ địa người truy tầm dấu vết để lại nói, cũng sẽ nhận ra là nhờ tay hắn cũng không nhất định, cho nên nơi này sẽ có đại loạn. Nếu không ngươi cầm đi kim trúc đi, liền thành chúng ta cho ngươi thủ lao, như thế nào? Nam tử trung niên ho ra mấy ngụm máu dịch nói ra. Dùng ngươi hiện tại thực lực, ta xem là ngươi càng thêm cần, lưu lại nó đi, nó có thể để ngươi bảo vệ thê nữ. Nếu là bảy ngọc trúc ta ngược lại cần, đáng tiếc là kim trúc. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Bảy ngọc trúc là sống thiên đan bên trong một loại dược liệu, có thể nói là cực kỳ khó mà tìm kiếm, là một loại thiên địa linh khí diễn sinh linh vật, chỉ có linh khí đầy đủ địa phương có thể tìm lấy được. Nghe lời này, sáu anh song mi nhảy lên, nói. Kỳ thật bảy ngọc trúc, ta cũng có thể loại ra tới, liền là không biết. Ngươi nói bảy ngọc trúc có phải hay không ta chỗ loại ra tới này một loại. liền bảy ngọc trúc ngươi đều có thể loại ra tới. Ngươi cái này xong là cái gì tay? Thuấn trưởng niên nhíu lại song mi nói ra. Chùm tua đỏ đỏ lên hai mắt nói ra. Nếu không tin, theo ta trước đi xem một cái. Thuấn trưởng niên nghĩ sâu xa một lát sau, gật gật đầu, vung tay lên, căn cứ chùm tua đỏ đưa cho tọa độ, sát đi xa. Vài trăm dặm bên ngoài, trước một cái sơn cốc nhỏ, tiểu sơn cốc cỏ xanh lớp lớp. Xanh đến giống như một mảnh hồ nhỏ, phi thường tĩnh mịch, nơi này ít ai lui tới, đừng nói nữa người, ngay cả phi cầm thú vật cũng cực ít đi tới nơi này. Tiểu sơn cốc bên trong yên tĩnh đến nỗi ngay cả côn trùng kêu vang cũng không có, linh khí bức người, sinh cơ rạp rào, giống như một cái trái tim một loại tràn ngập sinh mệnh khí tức, phảng phất chỉ có tiên giới mới nắm giữ tiên cảnh nơi. Đi tới tiểu sơn cốc phía trước. Thuấn trường niên tự nhiên là cảm nhận được khác cảm giác, để nhất mắt liền nhìn ra nơi đây không đơn giản, chẳng những linh khí nồng nặc, mà lại còn tràn ngập hy vọng khí tức. Chùm tua đỏ đi tới nơi đây sau đó, gầy yếu thân thể phảng phất đem chung quanh hết thảy đều hấp dẫn tới, hai tay càng là hiện hiện điểm điểm lục tinh tinh quang mang, cả người đều bất đồng, phảng phất nàng một đôi tay có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh một dạng. Chùm tua đỏ từ trên thân xuất ra một mảnh kim trúc lá, nhẹ nhàng ấm tại trước người trong hư không theo lấy kim diệp ấm ra, hư vô giống như mặt nước một dạng hơi hơi động động, gợn sóng dày bố. Vù một tiếng, bắt trước có một phiến đại môn từ trong hướng phía ngoài mở ra, một cỗ biển động tựa như linh khí đập vào mặt mà đến, làm cho người toàn thân lỗ chân lông đều tại giờ phút này toàn bộ mở ra, vô tận linh khí chui vào thể nội. Thuấn trường niên trong một chớp mắt liền cảm thấy toàn thân đều thoải mái xuống tới, liền hô hấp đều đã thoải mái, đương hắn hướng mặt trước xem xét, bỗng nhiên hiện, đây là một mảnh xanh mơn mẩn rừng trúc, sàn sạt vang thanh âm giống như hòa âm tựa như vang lên. Lục trúc thành biển, tự thành một giới, Thuấn trường niên cùng chùm tua đỏ ba người bước vào trong đó, cảm giác mình thân thể lập tức đều thả nới lòng, mỗi một cái tế bào đều tại tức nhảy nhót động. Chùm tua đỏ ba người mang theo Thuấn trường niên tại lục giá tiên tung. Thè ôn đè phơn quỳ xà ốp ô. Giống như trong rừng trúc chuyển mấy vòng sau, đi tới một cái đống núi nhỏ trước. Ngọn núi nhỏ này đống vô cùng đặc biệt, nó không lớn, nhưng lại là kim sắc. Vài chục trượng bên trong hết thảy thảm thực vật đều là kim sắc, giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng. Ở cái này đống núi nhỏ trên, mọc ra ba khỏa hoàng kim cây trúc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 293, đi đến cực bắc bắc. Ba khỏa hoàng kim đổ bê tông tựa như cây trúc tại đống núi nhỏ trên phá đất mà ra, bọn họ chỉ là bình thường lớn nhỏ mà thôi, kim quang chói mắt. Tung bay theo gió ở giữa, càng có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim quang rơi xuống phía dưới, cực kỳ huyễn mục đích. Lít nha lít nhít cốt văn ấm ký tại ba khỏa kim trúc mỗi một tấc thân thể trên nặng trùng điệp xíp, ngay cả mỗi một cái lá cây đều tràn đầy dọa người nghe cốt văn. Thuấn trường niên vẫn là đệ nhất thấy được nhiều như vậy cốt văn bày tại trước mắt mình. Này cảm giác liền giống tại một cái miệng núi lửa bên trên đồng dạng trước kia còn đối. Đúng. Kim Trúc không có hứng thú hắn, vào giờ phút này cũng là sinh lòng nắm giữ ý. Gặp Thuấn trường niên có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, chùm tua đỏ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như ngươi muốn nói, ta vẫn là có thể đưa ngươi một cái Kim Trúc. Thuấn trường niên lay lay đầu, nói ra lời, hắn cũng sẽ không thu hồi, lúc trước thế nhưng là nói chắc như đinh đóng cột nói không cần, hiện tại lại mở miệng đổi ý nói. Hắn có thể không làm được. Gặp Thuấn trường niên kiên quyết không cần, chùm tua đỏ cũng không miễn cưỡng, tại ba khỏa kim trúc gốc rễ chỗ tạc mở này trùng điệp khô diệp sau đó, một cái nhọn là trúc thính lộ ra tới. Căn này trúc thính chỉ có một chỉ tới lớn lên mà thôi, có thể lại nắm giữ bảy loại màu sắc, chỉnh thể phảng phất dùng bảy loại ngọc thạch rèn đúc mà thành, sáng chói đoạt mắt, toàn thân trong suốt, cũng có trận trận trúc thơm tràn ngập ra đến. Hút vào một cái đều cảm giác đến tâm thần thanh thản. Bảy ngọc trúc, hình dùng ngọc thạch đổ bê tông, phân là 7 loại màu sắc, như dùng 7 loại ngọc thạch kết hợp mà thành, linh khí quấn người, là một loại linh vật. Thuấn Trường Niên nhìn xem 7 ngọc trúc nói ra. Là ngược lại là nó, chỉ là nó vẫn là một cái mầm non, nếu là nó trưởng thành liền tốt. Cái này dễ dàng, cho ta 3 tháng thời gian, ta nhất định có thể cho nó trưởng thành phong độ nhẹ nhàng 7 ngọc trúc. Chùm tua đỏ 10 ngón phi động, một điểm điểm quang mang quấn nàng đầu ngón tay phía trên. Rút miêu rút lớn lên. Thuấn Trường Niên có chút hoài nghi nhìn xem nàng, bất quá cũng là gật gật đầu. Chùm tua đỏ cái này hai tay thần bí trình độ thế nhưng là khó mà tính toán. Vậy ta lúc trở về, hy vọng có thể nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng 7 ngọc trúc đi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, xoay người liền muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Chùm tua đỏ không biết nói ra, Thuấn Trường Niên thế mà không có dừng lại hồi lâu, xem xong 7 ngọc trúc liền đi. Yêu Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Cứu người. Thuấn Trường Niên một lần nữa trang sức thoáng cái bản thân sau quay trở về Ngọc Thanh Thành, đi bờ biển thành, thế nhưng là còn muốn mượn Ngọc Thanh Thành truyền tống trận, hắn không thể không quay trở về tới. Sau Hỷ Lâm bị giết sau đó, Ngọc Thanh Thành thế nhưng là hoàn toàn biến giống nhau, trong thành các đại thế tông đều tại sừng sững cảm thấy bất an, bất quá. Một ngày này bên trong, Ngọc Thanh Thành lại đón tới khó mà tưởng tượng người. Cửu đại cổ thế tông tổ địa người quả nhiên là đến, mà lại còn tới không ít vào, từ một hai vị vương giả dẫn đầu, vương giả đối với Ngọc Thanh Thành người mà nói, không thể nghi ngờ là thần một tồn tại, trước không nói vương giả, đơn là cửu đại cổ thế tông cái tên này hào cũng đủ để nhượng địa giã tất cả mọi người đều hô hấp trầm trọng lên. Hôm nay, Ngọc Thanh Thành lập tức tràn vào nhiều như vậy cổ thế tông người, toàn bộ Ngọc Thanh Thành người đều không thể bình tĩnh, cửu đại cổ thế tông người giống như tiên giới hạ phàm thiên binh thiên tướng giống như tại Ngọc Thanh trong thành tìm, không ai bị nổi ngạo mạn bao phủ tại mỗi người trên mặt. Đương cửu đại cổ thế tông người đi tới sau Hỷ Lâm thi thể không đầu lúc trước, ngay cả từng cái dẫn đầu vương giả cũng không nhìn được hai mắt rụt rụt, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra. Sau Hỷ Lâm là bị người dùng vật cứng sinh sinh đập vỡ đầu lâu mà chết. Là tượng bảo lôi dương tàn lôi, chẳng lẽ thực sự là hắn? Một vị tam kiếm vũ các trưởng lão bóp nát mấy hạt cát đá nói ra. Rốt cuộc ló đầu sao? Nghe nói trước đây không lâu, hắn còn trên băng tâm đường chạy một vòng đâu, còn đem Lục Yên giết, không biết có phải hay không là thật. Mây Lục tiên cư một vị trưởng lão nhìn xem băng tâm đường đệ tử nói ra. Chập chập, thái cổ di trùng thiên mệnh cốt thật đúng là nhượng hắn nhất phi trùng thiên đâu, liền vương giả đều cho giết, nếu là hắn tiến nhập cốt vương cảnh, này không phải liền thần đế đều không làm gì được hắn. Một vị ngưu gia trưởng lão nói ra, trong lời nói mang theo mấy phần kinh ngạc. Thuấn Trường Niên quật khởi đối. Đúng. Cửu đại cổ thế tông tới nói không thể nghi ngờ đố kỵ cùng chấn kinh, bọn họ trong tông môn cao cấp nhất thiên tài thế nhưng là không có có thể đem vương giả chém giết thực lực, ai có thể đem Thuấn Trường Niên chiêu thu vào nhà mình đại môn, đem tới nhất định sẽ đem toàn bộ thế tông đẩy tới thập đại cổ thế tông thính. Tại các đại cổ thế tông đều tại nhau nhau quấy dày suy đoán thời điểm Thuấn Trường Niên đã bước vào đi đến bờ biển thành truyền tống trận. Vô kinh vô hiểm quang mang lóe lên, rời đi Ngọc Thanh Thành. Bờ biển thành là phiến kia đem ánh nắng cùng hắc ám ngăn cách hải vực gần nhất một tòa đại thành, từ nơi đó đi đến Sơn Hải Quan cũng không xa, mà còn không có nặng bên trong sự tình, người bình thường cũng sẽ không hướng này tối tăm không mặt trời thế giới đi vào trong, chỉ có người từ này tối tăm không mặt trời thế giới ra tới, không có người nguyện ý hướng nơi đó đi. Thuấn Trường Niên nếu không phải là đi phong tộc tổ địa tìm thi đan, hắn cũng không nguyện ý về tới vậy ngay cả ánh nắng đều không có thế giới, dù sao chỗ ấy là hắn rất không muốn dựa vào gần địa phương. Nửa tháng sau Thuấn Trường Niên từ trong truyền tống trận bước ra tới bờ biển thành cùng Ngọc Thanh Thành một dạng, thành chủ chỉ là một vị vương giả mà thôi, mà còn thành này nhân khẩu số lượng cũng chỉ có mấy trăm vạn. So Ngọc Thanh Thành kém không chỉ một lớn năm, mà còn chú lập bờ biển thành thế tông cũng không có Ngọc Thanh Thành nhiều như vậy truyền thừa xa xưa, ở chỗ này, thế tông cũ mới thay thế phi thường nhanh. Thuấn Trường Niên hít một hơi thật sâu, nơi này không khí đều là nồng đậm biển mùi tanh, sóng lớn vỗ bờ tiếng vang trầm trầm không ngừng, có một phong vị khác. Thuấn Trường Niên tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, tại đêm trong có mấy đầu dị tộc tập kích, bất quá đều bị thành chủ 2-3 lần liền làm xong, hiện tại, dị tộc thoát vây mà ra khuyên hướng đã khó mà khống chế, địa giã sắp tiến nhập loạn thế, hiện tại màn đêm vừa xuống, liền là dị tộc xuất thí thời gian. Bọn họ dùng cốt giã sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn, ban đêm liền là cốt giã sinh linh bị đại quy mô tru diệt thời điểm, giống như bờ biển thành những cái này đại thành ngược lại là tốt, có vương giả thủ hộ, thế nhưng là một chút hoang sơn giã lính tiểu bộ lạc, tiểu thành trấn, vậy liền không có may mắn như vậy, mỗi một cái ban đêm đều có thôn xóm thành trấn bị hủy diệt, sinh linh đồ thán. Mạnh được yếu thua, đây là thiên cổ bất biến chân lý. Không ai có thể cải biến, cũng không có người đồng tình. Thuấn Trường Niên nhìn xem mấy đầu dị tộc tại thành chủ hai tay phía dưới hóa thành tro bụi, không có bất luận cái gì gợn sóng, hắn liền khác thánh đều ăn qua, mấy đầu tam cốt cảnh dị tộc không tính cái gì, chỉ là hiện tại dị tộc đã lớn kích thước xuất động, nhượng trong lòng hắn có chút bất an, hắn thân mang thế nhưng là thái cổ di chủng cốt thuật, là dị tộc kiêng kỵ nhất đồ vật. Dị tộc lại sao sẽ bỏ qua hắn? Sáng sớm hôm sau, Thuấn Trường Niên đạp lên ánh sáng mặt trời, ra khỏi biển bờ thành, hướng sơn hải quan đi. Đến nơi này, giữa không trung giá cốt phảng phất càng thêm to lớn, tựa hồ rời mặt đất gần rất nhiều, này bỏ ra tà ảnh càng giống hơn một cái thôn thiên miệng lớn, đem vô tận vực địa vực bao phủ tại bên trong, làm cho người bất đắc dĩ, cho người không cam lòng. Trải qua mấy ngày cực nhanh bôn ba, Thuấn Trường Niên đi tới sơn hải quan, không có kinh không có hiểm, cũng không có phiền toái gì, hoa không ít xăm sau đá, hắn trèo lên ngày thứ hai long thuyền, hướng này tối tăm không mặt trời thế giới chậm rãi đi. Long thuyền trên cũng không có nhiều người, dù sao không có người nguyện ý quay trở về này thế giới màu xám, cùng thuyền viên cùng nhau cũng liền mấy chục người mà thôi. Thuấn Trường Niên sâu nôn một hơi, minh mắt sáng nhìn qua này thế giới màu xám, trong lòng nổi lên gợn sóng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Long kình. Sóng to gió lớn, biển xanh lam thiên, long thuyền không ở giữa đứt tại sóng lớn mãnh liệt trong hải vực chạy được 10 thiên. Trước thuyền này hai điều giao long phảng phất không cần nghỉ ngơi đồng dạng, phi thường tò mò. 10 thiên chạy được, đã phi thường tiếp cận giã cốt tà ảnh, này thế giới màu xám đã đập vào mi mắt. Giống như cách thế đồng dạng, làm cho người giận sôi. Trải qua 10 thiên giải, Thuấn Trường Niên phát hiện long thuyền chạy được đi sơn hải quan chính là Đinh Hưng vị trí sơn hải quan, mà còn trên thuyền còn có một cái thay nguyên lai hải xà điện cùng cử kình tông thế tông. Cái này tông tên là Tụ Thủy Các, từ 10 thiên hạ tới giải bên trong phát hiện, này tông trưởng môn vẫn là một cách đã thức tỉnh thiên mệnh cốt tam cốt cảnh cao thủ. Giờ phút này, long thuyền trên Tụ Thủy Các đỉnh tiêm thiên tài Như Phượng đang tại phát ra cố tình gây sự tiểu thư tính khí, nguyên nhân căn bản liền là bởi vì long thuyền chạy được tốc độ cũng không có đi đến nàng dự đoán, tại trên thuyền khó chịu, đối. Đúng. Tông môn các đại đệ tử trưởng lão cào nhau. Như Phượng chỉ là đại văn cảnh hơn 400 vạn xăm tu vi, ở đó dương quang phổ chiếu một bên khác vùng hoang dã phương Bắc tự nhiên là không đủ nhìn, nhưng ở này tối tăm không mặt trời vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc trong thế giới, lại là khó gặp thiên tài. Đều nói ta muốn ăn bàn chân tôm hùm lớn, ngươi cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay tôm lông cũng dám cho ta đưa lên tới. Ngươi mắt mù sao? Như Phượng này mang theo mấy phần sắc đẹp khuôn mặt trên che kín không thích. Đại tiểu thư, long thuyền trên cái kia có thể cùng sơn hải quan đánh đồng, có thể bình yên vượt qua phiến này hải vực liền vạn sự thuận lợi, có tôm hùm đã rất không tệ. Một vị nam tử trung niên bất đắc dĩ nói ra. Ta mặc kệ, Ngươi nhìn xem nhân ra trên tay tôm hùm đến có bắp đùi tới lớn, thân ta tụ thủy các đường đường đại tiểu thư, ngươi để cho ta ăn cái đồ chơi này. Còn thể thống gì? Như Phượng trừng lớn hai mắt, nàng nói tới người chính là Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên ôm lấy trong tay tôm hùm kém điểm ngượng ngùng ăn cái này, thế nhưng là chính hắn từ trong biển mò, không nghĩ tới một cái này bình thường tôm hùm sẽ chiêu tới người ngoài mắt hồng. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, Như Phượng loại này đại tiểu thư thực lực không cao, lại cả ngày bày biện một bức hoàng thái hậu tư thái, loại người này, hắn một năm bên trong đều không biết giết bao nhiêu, không chọc tới hắn cũng có thể, nếu là đối. Đúng. Hắn cố tình gây sự, hắn không ngại lật tay diệt. Như Phượng tiếp tục làm khó nam tử trung niên, nhưng người sau không có tới làm khó Thuấn Trường Niên. Tù thủy các tại Sơn Hải quan thế lực là lớn, nhưng là cũng không có lớn đến có thể theo tùy tiện liền là một cái tôm hùm mà cùng vốn không quen biết người phát sinh mâu thuẫn, mặc dù đối phương chỉ là một cái thiếu niên. Như Phượng cũng không có đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nói cái gì? Về sau người trang phục, nàng liền làm khó người sau tâm tình đều không có, tại nàng trong mắt, người sau cũng liền là một cái dùng hết tất cả mới có thể trèo lên long thuyền hạ đẳng người mà thôi. Tại long thuyền phía trên tụ thủy các đám người không thể nghi ngờ là nhân thượng nhân, tất cả mọi người đối. Đúng. Bọn họ đều ôm kính sợ tâm, ở cái này liên tục trong khu vực, tam cốt cảnh cao thủ cũng là khó gặp. Chớ nói chi là Như Phượng là Sơn Hải quan đỉnh tiêm thiên tài, so một chút người thế hệ trước đều muốn cường đại. Không tính phong ba qua đi, long thuyền trải qua mười mấy ngày chạy được, cuối cùng là tiến nhập tối tăm không mặt trời trong thế giới, giã cốt này khổng lồ tà ảnh dưới. Tiến nhập thế giới màu xám bên trong, liền gió đều hơi đến có chút chán trường, Thuấn Trường Niên càng là trong lòng xuất hiện một chút gợn sóng. Cuối cùng hay là trở về đến cái này tối tăm không mặt trời trong thế giới, hồi tưởng đi qua loại loại, hắn có khác cảm giác. Một lần nữa trở lại, hắn không thể nghi ngờ là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, dùng hắn hiện tại thực lực, ở mảnh này vùng hoang dã phương bắc cực bắc nơi, hắn đủ để xông pha, không có bất luận cái gì tính mạng uy hiếp. Thanh tĩnh mà có chút u tối biển rộng bình tĩnh đến nỗi ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Gió êm sóng lặng, giống như gương giống như Thuấn Trường Niên đứng ở thuyền đuôi, nhìn xem cái kia dương quang sáng lạn thế giới rời bản thân càng ngày càng xa, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, ngược lại cười lên. Long thuyền muốn đi đến Sơn Hải quan, không có chút nào ngoài ý muốn tình huống dưới, chỉ sợ vẫn là cần ước chừng nửa tháng lữ trình tiến nhập mờ tối thế giới sau chạy được tốc độ rõ ràng là chậm lại, bởi vì đã đến phiến này hải vực nguy hiểm nhất địa phương. Nghe nói gần nhất Long Kình lại ra tới giết chóc, hy vọng chúng ta không nên đụng lên đi, nghe nói không ít long thuyền bị hủy đây. Tụ thủy các không ít người nhao nhao châu đầu ré tai thảo luận. Long Kình nói như vậy là không sẽ xuất hiện ở trên mặt biển, chẳng lẽ đáy biển phía dưới xảy ra chuyện gì? Long Kình xuất hiện càng ngày càng thường xuyên thoát ly thường lý, hy vọng chúng ta không có gặp gỡ đi. Có người nói ra trong lời nói mang theo một chút thấp thỏm. Như Phượng nhìn xem lo lắng đám người nói ra. Sợ cái gì, có ta ở đây, đến ta hầm phân cho các ngươi ăn. Như Phượng này tràn đầy tự tin thanh âm vừa ra. Không ít người đều âm thầm có chút khịt mũi coi thường, tuy nói nàng tại đám người trong mắt xác thực là một vị khó gặp thiên tài, thế nhưng là tại Long Kình trước mặt, nàng hiển nhiên không đáng chú ý. Long Kình sao? Thuấn Trường Niên, nhìn qua bình tĩnh mặt biển không khỏi cười cười, hắn nhớ tới đầu kia đánh nhau kêu ra trưởng đáng giết ngàn đao. Tại đám người lo lắng phía dưới, Long Thuyền lần nữa chạy được 7 sau 8 ngày cuối cùng là gặp phiền toái. Nguyên coi là có thể gió êm sóng lặng đi đến Sơn Hải quan, không nghĩ tới tại long thuyền mấy bên ngoài trăm trượng, sóng to gió lớn giống như gió nổi mây phun giống như lăn lộn, toàn bộ biển đều muốn bay qua tới. Một đầu vật khổng lồ giống như phá đất mà ra mọc lên như nấm một loại từ rõ ràng trong biển rộng nhảy chạy ra tới, giống như thần linh hàng thế giống như phá hải mà ra, uy khiến người sợ hãi. Vật khổng lồ toàn thân vảy bạc lấp lóe, to lớn như phong, nó xuất hiện, liền chư thiên vạn địa phảng phất đều nhận áp bách, long thuyền càng là giống như lá rụng trong gió một loại kịch liệt lắc lư, hai điều dao long máu mủ nhận chấn áp, long ngâm không ngừng. Ầm một tiếng, vảy bạc dày bố vật khổng lồ đập ầm ầm tại trên mặt biển, giống như sét đánh ngang tai, giống như tiếng vang vang tận mây xanh, toàn bộ mặt biển giống như buồm bố một dạng run rẩy. Long kình. Có người trước tiên liền nhận ra đầu này vật khổng lồ thân phận kinh khủng bao phủ tại mỗi người trên mặt, ngàn trốn vạn trốn sự tình cuối cùng vẫn là chạy trốn từng có hiện thực tàn khốc. Nhượng xưng là trong biển bá chủ long kình không có dấu hiệu nào tình huống dưới đột ngột mà hiện. Mà lại còn không chỉ một điều, thâm u đáy biển phía dưới từng đảo to lớn mà thâm thúy thân ảnh giống như tia chớp màu bạc giống như đột nhiên nhưng mà trên theo lấy những cái này thân ảnh xuất hiện toàn bộ hải vực đều tại sôi trào, đều tại thăng nhảy, mấy ngàn trượng hải vực đều thành một cái trong suốt sườn núi. Mười mấy điều cự đại long kình tại dâng lên tới như sườn núi trong hải vực nhìn xem long thuyền bên trong mấy chục người, này từng đôi phòng ốt giống như lớn nhỏ ánh mắt, giống như thần linh đang nhìn chăm chú mấy chục người, ở đó rồi rào huyết mạch lực lượng dưới, hai điều dao long vẻn vẹn trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Tại bá chủ biển sâu trước mặt, hai đầu huyết mạch tạp loạn giao long căn bản liền không tính cái gì, huống chi đối diện vẫn là mười mấy đầu long kình, vẻn vẹn là khí tức cũng đủ để làm cho tất cả mọi người đều tại run lẩy bẩy. Tụ thủy các đám người nguyên bản cao cao tại thượng khuôn mặt trên, đã sớm bị kinh khủng tràn ngập tại long tươi trước mặt, liền giống bọn họ tại sơn hải quan như thế nào cao cao tại thượng, cũng không đáng nhắc tới. Như phượng tấm kia hơi có mấy phần sắc đẹp khuôn mặt nhỏ sớm đã tái nhợt đến cực điểm, thân thể mềm mại phát run, không cần suy nghĩ, cũng có thể suy đoán đến ra, nàng không có khả năng thấy qua long kình. Mười mấy đầu long kình đột ngột xuất hiện, không có bất luận cái gì nói nhảm, mở cái miệng to ra, liền nhào tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Phiếu. Tại mười mấy đầu long kình nhào đến từ lúc. Tại tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên vào lúc này phát hiện một cái người quen, mà còn hắn từ này người quen trên mặt nhìn thấy một chút không được bình thường. Cái này cái gọi là người quen chính là lần trước hắn tao ngộ này đầu tiểu long kình đánh nhau kêu ra trưởng đầu kia. Trải qua mấy năm thời gian, đầu này tiểu long kình càng lớn, vảy bạc dày bố, uy phong lấm lấm, nó đã là thanh niên thời kỳ. Mà còn từ nó cách đầu cùng hiện tại thực lực tới suy đoán, nó chỉ sợ cũng là long kình trong đám thiên tài. Mười mấy đầu long kình giống như từ trên trời giáng xuống thần linh gào thét tập đến, khí thế rồi rào ép bước thập địa vạn giới. Thuấn Trường Niên mắt sắc, từ mười mấy đầu long kình đôi này khổng lồ đôi mắt nhìn thấy một chút vùng vẫy thần thái cùng điểm điểm bất an càng rất đúng, lại có không ít sợ hãi thần thái. Dùng long kình bá chủ biển sâu địa vị, lại có gì sự tình có thể nhượng bọn họ bất an sợ hãi đây? Mà còn, không đến vạn không được đáp bọn họ thế nhưng là không sẽ xuất hiện ở mặt biển, càng nghe nói vô duyên vô cớ công kích người. Như phượng đã không có tín khẩu khai hà ngạo kiều, có chỉ là trên mặt này vung đi không được sợ hãi cùng tuyệt vọng, long kình thật chính xuất hiện sau đó, nàng liền hô hấp đều kém điểm nói ra không dậy nổi tới. Tất cả mọi người đều kinh khủng cùng sợ hãi lồng thân, trơ mắt nhìn xem mười mấy đầu long kình đánh về phía từ đác, căn bản không hề người muốn phản kháng, cũng phản kháng không được. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài, tại công tại bồi thường, hắn cũng không gì đáng trách xuất thủ tại bồi thường, hắn cùng với đầu kia đáng giết ngàn đao tiểu long kình có thù tại công, hắn còn phải dựa vào chiếc này long thuyền vượt qua phiến này hải vực. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt. Vô hình cốt uy giống như thay đổi bất ngờ giống như từ hắn thiên mệnh cốt bên trong nhào tập mà ra, những nơi đi qua, bung thuyền thân thuyền, nhao nhao xuất hiện vết sách bùm bùm âm thanh nổi tiếng vang lên. ầm một tiếng, Thuấn trường niên này sơ lộ phong mang cốt uy bỗng nhiên nhào vào mười mấy đầu long kình trên thân, đem bọn họ này khổng lồ như phong thân thể tức khắc dừng lại mấy lần. Trên thuyền tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thuấn trường niên, bọn họ cảm nhận được khó mà phản kháng lực lượng, thiên mệnh cốt đang phát run, thân thể đang phát run, loại này lực lượng bọn họ chỉ ở Đinh Hưng cùng đương nhiệm tụ thủy các trưởng môn trên thân mới thấy qua. Không có người nào nghĩ tới tướng mạo thường thường Thuấn trường niên này gầy yếu trong thân thể thế mà ẩn chứa như thế lực lượng, bọn họ biết rõ cái này gọi là cốt uy. Mười mấy đầu long kình này phòng ốt giống như lớn nhỏ trong hai mắt, cũng trong phút chốc che kín không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trên chiếc thuyền này thế mà còn có một người như vậy loại, bất quá bọn họ nhào tập cũng không có bởi vậy mà đình chỉ, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bọn họ lấy được mệnh lệnh thế nhưng là liều mạng lệnh, nhất định phải đem lui tới đội thuyền hủy diệt. Mười mấy đầu long kình thân thể giống như vài chục tòa đỉnh thiên lập địa đại sơn, ép thuyền mà xuống. Thuấn trường niên đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh, ngàn vạn lôi đình nhào người mà ra, giống như một cái lôi thần một loại ngút trời mà trên thanh mang lóng lánh hai mắt vừa mở, hai cái tượng bảo lôi dương tụ tay mà ra đột nhiên đánh về phía mười mấy đầu long kình. Oanh long long! Nối liền không dứt lôi minh ở mảnh này hải vực trên không nổ tung thông thiên triệt địa, nhấc lên vô tận sóng lớn, mấy ngàn trượng địa vực thành một mảnh lôi đình hải dương. Thuấn trường niên giống như lực lớn vô cùng chiến thần tại lôi đình trong thế giới xuyên toa, một quyền một đầu đem mười mấy đầu long kình toàn diện oanh vào trong biển, đầu kia tiểu đáng giết ngàn đao tức thì bị hắn nắm lấy cái đuôi coi như côn tựa như qua lại quăng đập mặt biển, cứt đái kém điểm đều bị đập đến phun ra tới. Long thuyền phía trên đám người gặp Thuấn trường niên đã cường đại đến có thể đem mười mấy đầu long kình dễ như trở bàn tay đánh lui, đều là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Mười mấy đầu long kình bên trong thế nhưng là có mấy đầu trưởng thành long kình, liền tính là nửa bước vương giả tới cũng không có khả năng đem bọn họ toàn diện đánh lui. Người nào muốn lấy được một cái tướng mạo thường thường thiếu niên, lại có như thế lực lượng. Thuấn trường niên khí vũ hiên ngang, nhất cử liền đem mười mấy đầu long kình oanh vào trong biển thành điều thành mạch lôi điện quấn quanh ở bọn họ trên thân, đem bọn họ điện đến thẳng thành côn, run đến quẩy lên trùng thiên gần sóng. Thuấn trường niên chống đỡ phương thiên mũ đạp lôi mà về, giống như khải hoàn trở về vương giả giống như đứng ở thuyền đỉnh phía trên, hơi có thanh mang lóng lánh hai mắt tại mười mấy đầu long kình trên thân quét qua. Hắn tại chọn lựa một đầu có thể kéo động long thuyền long kình. Bây giờ giao long bị giết, hắn đương nhiên muốn thay kéo thuyền, không phải vậy thế nào vượt qua phiến này hải vực. Thuấn trường niên để lại cho thuyền trên mấy chục người một cái gầy gò bóng lưng, tại trong mắt mọi người, hắn đổ nhào tất cả mọi người một mực đến nay nhận biết, tại trong mắt mọi người, hắn cùng với Sơn Hải Quan bên trong Đinh Hưng cùng tụ thủy các trưởng môn là cùng một độ cao cường giả. Tuổi tác như vậy liền có như này thực lực, không là đồ đần đều biết nói Thuấn trường niên lai lịch lớn đến dọa người. Thuấn trường niên coi thường mấy chục người chấn kinh tới tới lui lui nhìn mấy lần mười mấy đầu long kình sau đó, hắn cười hắc hắc, cuối cùng, hắn quyết định cầm đầu kia đáng giết ngàn đao tới làm ngựa, người nào nhượng nó chọc mình trước. Tại Thuấn trường niên muốn nhảy vào trong biển bắt đầu kia không có lực phản kháng chút nào đáng giết ngàn đao lúc. Một đạo minh mông già nua âm thanh đột nhiên từ đen giống lươn dưới biển sâu truyền đi lên, vang vọng tại mỗi người bên tai. Người trẻ tuổi chậm đắc. Thanh âm dị thường già nua, bạn mà tới còn có một đạo thiểm điện giống như ngân quang, tốc độ nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trước một giây còn tại biển sâu dưới, một giây sau chủ nhân thanh âm đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đầu cột nước từ mặt biển dâng lên tựa như tiên hoa tại dần dần nở rộ, một đạo ngân sắc thân ảnh từ trong cột nước chậm rãi lộ ra tới. Đây là một cái già nua đến nỗi ngay cả da đều muốn bước thành tóc lão đầu, hắn râu tóc đều bạch, tay chống đỡ một cái dùng không biết tên xương cá tạo thành quải trượng, khí thế bình tĩnh, nhưng không mất phong mang, mà còn... Lão đầu này trên thân dũng mãnh tiến ra nhàn nhạt cốt uy thẳng nhượng nhân khí máu chịu ép. Thuấn trường niên đối mặt lão đầu ngược lại không có cái gì phản ứng, trái lại thuyền trên mấy chục người bị lão đầu trên thân cốt uy áp bách đến tứ chi đều đang phát run. Lão đầu không nói câu nào, ngân y một triển khai, trong biển này mười mấy đầu thành kình tức khắc khôi phục lại, trên thân lôi điện bị quét một cái sạch. Vương giả, long kình, hóa hình. Thuấn trường niên nhíu nhíu song mi, lão đầu này trên thân ra chỗ có không ít ngân quang lấp lóe lân phiến, hắn đương nhiên là trước tiên phát hiện người này là từ long kình hóa hình mà tới. Nghe được Thuấn Trường Niên nói, thuyền trên mấy chục người đều quá sợ hãi, một đầu hóa nhân hình long kình còn là một vị vương giả đối. Đúng. Bọn họ tới nói, đây là thiên đại kinh ngạc cùng thiên phương giả đàm, bọn họ lại chưa từng gặp qua hóa hình cốt thú. Dùng cốt vương cảnh thực lực, ngươi liền người sở hữu thân thể, ngươi cũng tính là may mắn thế nào? Chẳng lẽ ngươi là vì bọn họ đòi công đạo? Thuấn Trường Niên híp mắt. Nhìn chằm chằm lão đầu nói ra. Thuấn Trường Niên đối mặt một vị vương giả lại còn dám khí thế như vậy rào rạt, không để lối thoát, thuyền trên mấy chục người càng là cầm đều muốn mất trên đất đối. Đúng. Hắn lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Thực sự là mạo phạm, là ta nhóm có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiểu hữu nương tay rồi. Lão đầu ôm quyền nói ra. Một vị vương giả đối. Đúng. Một cách chừng 20 thiếu niên ăn nói khép nép đối. Đúng. Người nào tới nói đều chấn kinh vô cùng, có tài đức gì đây? Đây là mấy chục người lời trong lòng. Đa dạng này, ta cũng không cùng ngươi giật. Hiện tại chúng ta thuyền bởi vì các ngươi mà dừng lại. Ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm lão đầu nói ra. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Phong ấn. Có thể mượn một bước nói chuyện. Lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra, tư thái phi thường thấp. Thuấn Trường Niên trầm tư một chút, dùng hắn hiện tại thực lực, một vị vương giả thật không tính cái gì, thế nhưng là hắn cũng không cái này tất yếu cùng lão đầu nói chuyện gì tương lai lý tưởng, hắn đương nhiên không muốn. Tiền bối, vẫn là thôi đi, ta ngươi vốn không quen biết, không có gì có thể nói chuyện, ngươi vẫn là ngẫm lại nên nếu như để cho chúng ta long thuyền tiếp tục chạy được đi. Ta cảm thấy đến này đầu tiểu long kình hẳn là không tệ. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói. Tiểu long kình hiển nhiên là nhận ra Thuấn Trường Niên cực kỳ kinh ngạc. Nó đương nhiên không nghĩ tới lần trước thế mà không có nhượng hắn táng thân biển rộng. Hiện tại còn có thể cùng bọn họ lực địch thực lực. Liền trong tộc trưởng bối cũng phải kính ngưỡng mấy phần. Tiểu hữu, chuyện này liên quan đến toàn bộ địa giá an bình mà còn chúng ta tất có hậu tạ. Lão đầu tiếp tục nói ra. An bình. Hậu tạ. Ta cảm thấy đến không có cái này tất yếu. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Dị tộc cùng nước thơm. Lão đầu đục ngầu hai mắt hơi chừng. Hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà một nói từ chối. Thuấn Trường Niên nghe lời này há hốc mồm. Hắn cũng không phải là nhượng dị tộc hai chữ xúc động tiếng lòng. Mà là nước thơm, bởi vì sinh thiên đan 5.000 loại trong dược liệu, nước thơm liền là trong đó một loại. Nước thơm là một loại thực vật dược liệu, sinh trưởng với bên trong biển sâu, đen giống lươn đáy biển thế giới, nó cũng không tính là cái gì hiếm có dược liệu, nhưng lại khó gặp. Nguyên bản Thuấn Trường Niên coi là tại những cái kia tiếp cận hải vực trong thành thì có thể tìm được nước thơm, nhưng không nghĩ dưới đường đi đến. Một gốc cũng không, bởi vì nó sinh trưởng địa phương là biển sâu, xuất hiện ở thế nhân trước mặt cơ hội cũng liền mong manh rất nhiều. Nói như vậy, nước thơm cũng liền là từ những cái kia biển sâu cử thú trên thân mang theo ra mặt biển phía trên, căn bản liền không có người nguyện ý đi sâu vào này đáy biển thế giới tìm kiếm nó, cho nên tạo thành bọn họ cung không đủ cầu, khó gặp địa vị. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó. Gật gật đầu, nước thơm hắn thật đúng là cần, mà còn, lão đầu nói gì tục, hắn thân mang thái cổ di chủng cốt thuật, có trách nhiệm phải gánh vác thoáng cái diệt giết gì tục gánh nặng, dù sao dị tộc có thể sẽ không bỏ qua một cái nắm giữ thái cổ di chủng cốt thuật nhân loại. Hai người bay đến một con rồng kình trên thân, xếp bằng ở trên. Thuấn Trường Niên đem nghi vấn ánh mắt đầu hướng lão đầu, có chút hoài nghi có phải hay không lão đầu nhận ra thân phận của hắn, không phải vậy cũng không có khả năng tìm trên hắn. Nói đi, chuyện gì? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, luôn cảm giác đây không phải chuyện tốt gì. Ta là phiến này hải vực Long Kình nhất tộc tộc lão, chúng ta biển sâu phía dưới xuất hiện dị tộc, ta kêu Long Ngũ, chúng ta cần ngươi. Lão đầu nói ra, đục ngầu hai mắt vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên, thẳng vào chính đề, không có một câu nói nhảm. Dị Hoàng. Thuấn Trường Niên nói ra, như là dị vương nói, Long Ngũ không cần tìm trên hắn. Lấy được Long Ngũ gật đầu sau khi trả lời, Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Đã là dị hoàng, ngươi tìm ta để làm gì? Thật giống như ta cũng giúp không lên các ngươi đi. Nói giỡn, liền tính hắn bây giờ có thể cùng mới vừa bước vào cốt vương cảnh vương giả giao phong chiến lực, nhưng là thần đế vẫn là hắn không dám xúc phạm ranh giới cuối cùng, dù sao Thất Dương Thiên Đình thực sự là quá non nớt. Ngươi chiến lực quả thực khiến người khâm phục, bất quá ta nhóm cần là ngươi thiên mệnh cốt. Ngươi thiên mệnh cốt là vương giả cốt đi. Long Ngũ mỉm cười, so với khóc còn muốn khó coi. Thuấn Trường Niên lớn buông lỏng một hơi, nguyên lai Long Ngũ cũng không phải là phát hiện thân phận của hắn. Thì tính sao? Tiền căn hậu quả, ngươi cuối cùng thuộc về là muốn nói một lần đi. Long Ngũ hơi hơi nôn một hơi, nhìn mười mấy đầu long kình một cái, nói. Kỳ thật chuyện này cũng trách không được bọn họ, chúng ta Long Kình nhất tộc cùng biển tiên tộc cùng đao sa tộc ở mảnh này hải vực biển sâu nơi sinh tồn trên lâu dài vạn năm, một mực đến nay đều bình an vô sự. Ước chừng 5 năm trước, đao sa tộc lại đột nhiên đối với chúng ta hai tộc phát ra hủy diệt tính thế công, nguyên bản ba chúng ta tộc ở giữa cũng không có bao nhiêu thực lực chinh lịch, thế nhưng là bọn họ lại lấy được trợ thủ, cũng liền là dị tộc. Này một trận chiến bên trong, chúng ta cùng biển tiên tộc tộc trưởng lần lượt bị giết, mà chúng ta cũng trở thành hải sa tộc tù nhân, mặc cho bọn hắn gơ chỉ. Hiện tại đáy biển thế giới có thể nói là đao sa tộc thiên hạ. Dị tộc đây? Dị tộc đóng vai cái gì nhân vật? Thuấn Trường Niên nói ra. Liền hai vị tộc trưởng đều bị giết, dị tộc nhất định là mấu chốt. Long Ngũ lắc đầu nói. Bọn họ trọng yếu nhân vật còn tại trong phong ấn đến nay chưa ra, có một vị dì hoàng mặc dù không có ra, nhưng lại có mấy vị dì vương tại đao sa tộc ngón giữa khống, chúng ta sở dĩ cần ngươi, là cần ngươi vương giả cốt tinh huyết. Tinh huyết? Làm gì dùng? Liền dì hoàng đều không có ra, hai vị tộc trưởng liền cưới hạ qua Tây Thiên rồi. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói. Long Ngũ tự giễu cười nói, dì hoàng là không có ra, nhưng là hai chúng ta vị tộc trưởng vẹn vẹn là cốt vương cảnh mà thôi, đao sa tộc tộc lão cùng tộc trưởng đều là vương giả, tăng thêm mấy vị dì vương, chúng ta chỗ ấy chiến đến, sở dĩ cần vương giả cốt tinh huyết, là bởi vì ta nhóm muốn cái này tinh huyết tới mở ra phong ấn. Phong ấn? Có thể đem dì tộc chém giết phong ấn? Thuấn Trường Niên nói ra. Đao sa tộc sở dĩ đảm nhiệm dị tộc bày bố chẳng những là hoàn toàn bởi vì dị tộc thực lực cường đại, mà còn phong ấn nhóm này dị tộc phong ấn tại đao sa tộc trong khu vực. 5 năm trước, hai chúng ta tộc tộc trưởng bị giết sau, chúng ta từ trong tộc tìm tới một chút cổ tịch. Trong cổ tịch ghi lại nhóm này dị tộc đi qua, nguyên lai là ba chúng ta tộc lão tổ liên thủ phong ấn. Tại phong ấn nhóm này dị tộc sau đó, chúng ta lão tổ liên thủ chế tạo một cái răng khí. Này răng khí thế nhưng là đã dùng hết đáy biển thế giới hết thảy chủng tộc răng nanh chế tạo, chuyên môn chém giết nhóm này dị tộc. Thuấn Trường Niên nhìn xem Long Ngũ, trầm tư hồi lâu sau nói ra. Đã dạng này, ta đem tinh huyết cho ngươi, ngươi cầm trở về thì đi, sau đó giúp ta tìm chút ít nước thơm đi lên, ta liền không đi xuống. Nói giỡn, Thuấn Trường Niên thế nhưng là còn muốn đi phong tộc tổ địa, đi đến phong tộc còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu, cũng không biết sẽ lưu lại bao lâu thời gian với hắn mà nói có chút cấp bách, như là cùng theo Long Ngũ đi đến biển. thế giới, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn tự tìm khổ ăn. Long Ngũ lộ ra mấy phần làm khó thần sắc. Phong ấm răng khí phong ấm có ba đem chìa khóa, ba chúng ta tộc mỗi người một cái, bởi vì đao sa tộc chìa khóa bị hủy cho nên phải dùng vương giả cốt tinh huyết để thay thế, nhưng cái này tinh huyết nhất định phải là muốn hiện lấy hiện dùng, cho nên phiền toái như vậy. Thuấn trưởng niên cau lên song mi cũng là cực kỳ làm khó. Long Ngũ nói ra. Ta biết rõ dùng một cây nước thơm tới cùng ngươi làm giao dịch là ta nhóm kiếm, thế nhưng là cái này cũng là không có biện pháp sự tình, ta cái này mười mấy đầu tộc nhân sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên mặt biển phá hủy lui tới đội thuyền, cũng là bị dị tộc bắt buộc, mà còn, dị tộc là nhổ cỏ tận gốc, đối với chúng ta hai tộc nắm giữ phong ấm chìa khóa tộc nhân tiến hành đại quy mô lùng giết. Như là không mau chóng đem răng khí cầm tại trong tay, chỉ sợ gì tộc đem toàn bộ xuất thí. Là một cây nước thơm đặt mình vào nguy hiểm thật là có điểm không đáng. Thuấn trường niên vỗ đầu phía trên thiên mú, vấn đề này không có khả năng thật bỏ ra một điểm điểm tinh huyết là có thể dễ dàng xong việc thối lui. Mười mấy đầu long kình này phòng ốt giống như khổng lồ, hai mắt đều tại nhìn xem Thuấn trường niên, trong mắt tràn ngập chờ mong, thế nhưng là thần sắc, lại nhượng bọn họ thấp thỏm. Đáy biển thế giới, chưa từng thấy qua, ta liền đi xem một cách đi. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 297, bí cảnh. Thuấn trường niên sở dĩ đáp ứng Long Ngũ là bởi vì hắn thật có cái trách nhiệm này, thân mang thái cổ di chủng cốt thuật, nắm giữ thành đế hy vọng, đại đế tôn chỉ cùng nguyên tắc. Không phải liền là thế giới sao, dị tộc là cốt giã kẻ xâm lược, là cái thế giới này địch nhân, hắn không thể làm như không thấy. Nghe được Thuấn trường niên này chuyển đề tài sau đó thanh âm, mười mấy đầu long kình cùng Long Ngũ đều là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ Thuấn trường niên thật đúng là đáp ứng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Thuấn trường niên trong lòng suy nghĩ là một cái khác ý nghĩ. Long Ngũ phái ra một con rồng kình, đem long thuyền kéo hướng Sơn Hải Quan, long thuyền trên mấy chục người đương nhiên là không biết Thuấn trường niên đến cùng vị kia chí cao vô thượng vương giả nói cái gì, bọn họ chỉ biết là tướng mạo thường thường Thuấn trường niên cứu bọn họ, mà còn bọn họ nghi hoặc vẫn là hắn là cái gì không có cùng bọn họ cùng đi. Đương nhiên, nguyên nhân này bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Thuấn trường niên hít sâu một hơi, nhìn một chút Long Ngũ, xếp bằng ở tiểu long kình trên thân, mười mấy đầu long kình tức khắc nhảy nhót đến phiên động thân thể khổng lồ, toàn bộ hải vực phảng phất đều tại bọn họ lăn lộn phía dưới, nhấc lên vô tận hải giết gào. Giống như cử long bày đuôi, mười mấy đầu long kình đột nhiên nhảy lên bổ nhào về phía trước, giống như mười mấy chi ngân sắc trường tiến tựa như sông về sâu không lường được biển rộng chỗ sâu. Mặt biển thật lâu vừa rồi bình tĩnh trở lại, tại cách đó không xa, không có chút nào gợn sóng trên mặt biển, một đầu lưng chỗ mọc ra một cái sắc bén lưới đao sinh vật từ ngay từ đầu liền ở nơi nào tĩnh lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này, sau đó thân thể vẫy một cái cũng đã biến mất tại mặt biển phía trên. Hải chi sâu, không biết bao nhiêu trong biển sinh vật chủng loại càng là đủ loại kiểu hàng, cái gì cần có đều có. Mới vừa đi sâu vào mấy trăm mét sâu mà thôi, Thuấn trường niên liền thấy được mười mấy loại nghe đều chưa từng nghe qua sinh vật biển. Đi sâu vào 1000 mét sau đó, chung quanh hết thảy cũng đã đen giống lươn, đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng có từng đầu to lớn sinh vật giống như trong đêm tối đi lại cự nhân sượt qua người. Xuống chút nữa 1000 mét, Thuấn trường niên thấy được trong truyền thuyết núi lửa hoạt động. Giống như nguyên một đám trái tim thuyền đỏ bừng mà nóng bỏng, răng khắp nơi nham tương giống như từng đầu tinh hà giống như vượt qua tại thoải mái chập trùng đáy biển, tại núi lửa ánh lửa chiếu rọi phía dưới toàn bộ đáy biển phảng phất như là như mây mù lượn lờ ngọn núi. Thuấn trường niên thán phục liên tục, một chút đáy biển sinh vật hắn liền nghe đều không có nghe nói qua, to như phong, nhỏ như muỗi, có dữ tợn như ruột, có ôn thuận như dê. Hơn 2.000 mét cũng không phải là đáy biển thế giới chỗ sâu nhất, Long Ngũ tại phía trước dẫn đường tiếp tục hướng chỗ sâu cấp tốc đi. Mười mấy đầu khổng lồ long kình giống như hơn 10 đạo ngân quang giống như tại đen giống lươn đáy biển tiếp tục lặn đi. 3.000 mét, 5.000 mét, 6.000 mét, 7.000 mét sau đó, tại đáy biển trong thế giới trừ mười mấy đầu vảy bạc dày bố long kình ở ngoài, đã không có bất luận cái gì có thể sáng lên sinh vật, yên tĩnh đến giống như trong đêm tối đi lại, đen đến làm cho người phát lung, nước biển nhiệt độ cũng tiếp cận băng điểm. Một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu lặn đi thẳng đến 10.000 mét sau đó, phía dưới phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng trong bóng tối, lộ ra sâu kín quang mang, giống như ánh sáng hy vọng đồng dạng, làm người khác chú ý. Đến, Long Ngũ nói ra trong lời nói mang theo mấy phần trang nặng cùng khẩn trương càng có một chút kích động. Thuấn Trường Niên hai mắt nghi nghi, quang mang này nhìn qua chỉ giống một cái cửa hang mà thôi, còn không một con rồng kình hai mắt tới lớn, giống như thái dương một loại chói mắt, mười mấy đầu long kình lớn đuôi một phiến, nho nhỏ quang miệng đột nhiên đem hết thảy đều hướng bên trong hút vào. Đường Thuấn Trường Niên chuyển động tầm mắt dừng lại đến sau đó, đập vào mi mắt một mảnh xanh mơn mởn thế giới, phảng phất thoát ly đáy biển thế giới đi tới lục địa phía trên. Thuấn Trường Niên hai mắt đột nhiên trừng lớn, nơi này có núi có sông có bầu trời có gió bơi có cự mục có bóng mờ. Đập vào mi mắt tất cả nhượng trong lòng hắn nhảy lại nhảy, từng cây đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời mọc lên như nấm giống như phá đất mà ra, nơi này đại thụ che trời cổ lão mà khổng lồ, đứng vững tại liền phiến đại địa mỗi một hẻo lánh, tán cây thẳng tới tầng mây phía trên, vô tận lá rụng như tuyết trắng giống như bay tán loạn mà xuống. Như mưa rào xối xả giống như nối liền không dứt. Thuấn Trường Niên hút vào một hơi, phát hiện nơi này không khí như dòng nước chảy lỗ mũi mà vào, cảm thấy lạnh như băng truyền khắp toàn thân, nói nó là không khí kỳ thật càng giống hơn là không khí một dạng nước. Nơi này rất đẹp, trăm hoa đua nở, từng cây thẳng tới tầng mây đỉnh đại thụ che trời càng là nhượng nơi này tràn ngập dị tộc phong tình, cùng lục địa phía trên thế giới cũng không có gì khác biệt gì. Liền là nơi này hết thảy cũng như cùng cự nhân sinh tồn địa phương, cây như long kình một giống như to lớn. Nhượng Thuấn Trường Niên kinh ngạc là, nơi này sinh tồn vô tận hải dương sinh vật, bọn họ ở cái này không có trong thế giới nước sướng lưu, xuyên toa tại từng cây đại thụ che trời ở giữa. Đây chính là chân chính đáy biển thế giới. Thuấn Trường Niên hỏi, nguyên coi là đáy biển thế giới là băng lãnh đen kịt. Không nghĩ tới sẽ hàm chứa một mảnh dạng này thế giới. Đây là ta nhóm tiên tổ sinh tồn bí cảnh, là tránh né dị tộc cùng đao xa tộc truy sát, chúng ta không thể không mở ra cái này bí cảnh. Long Ngũ nói ra, về tới nơi này sau, hắn cũng lớn nới lỏng mấy ngụm khí, một mực treo lấy tâm cuối cùng là buông xuống tới. Mười mấy đầu long kình tại cái này không có nước bí cảnh bên trong như cá gặp nước giống như lưu động, khổng lồ bọn họ xuất hiện tức khắc kinh động không ít tiểu động vật, bọn họ giống như chim bay giống như từ rậm rạp trong rừng bơi bay mà ra, từ một đoàn người đỉnh đầu phía trên lướt qua. Long Ngũ tại phía trước, phi hành, mang theo mọi người tại mênh mông bí cảnh trên không bay qua. Phía dưới thoải mái chập trùng đại địa hãn như thiên đường giống như tràn ngập cổ lão vị đạo. Cái này bí cảnh rất lớn, cổ lão khí tức mắt thường cơ hồ đều có thể thấy được, tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng. Long Ngũ tại phía trước đầu lĩnh, mang theo mười mấy đầu long kình trên không trung bay lượn, một đường thẳng đi thẳng đến cái này bí cảnh cuối cùng. Bí cảnh cuối cùng ở ngoài là vô tận hỗn độn trước đó, một gốc đỉnh thiên lập địa viễn cổ cự mục giống như đỉnh hải sâu châm một loại đứng lặng phía trước. Sông thẳng lên trời mà lên cao không biết bao sâu. Đi tới nơi đây, chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút người khoác áo giáp binh tôm tướng cua. Bọn họ người lập mà lên, là một loại cổ lão vật loại, nanh vuốt rất nhiều. Trừ những thứ này ra, binh tôm tướng cua ngoài, còn có thỉnh thoảng xuất hiện long kình, đều không ngoại lệ. Mỗi một đầu long kình đều không có hóa hình, có chút ít long kình càng là mở to to lớn hai mắt, ngây thơ mà mê mang nhìn xem một đoàn người, nhất là Thuấn Trường Niên. Nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên là trừ Long Kình cùng binh tôm tướng cua ngoài, còn có một loại sinh vật biển, vậy liền là biển tiên tộc. Biển tiên tộc sở dĩ có cái tiên chữ, bởi vì bọn họ khí chất cùng mị lực cho người ta cảm giác chỉ có thần tiên mới nắm giữ. Biển tiên tộc nửa người nửa cá, nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, nam tính anh Thuấn, mày kiếm tinh mục. Nữ tính diễm lệ, thân thủ mê người, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại vung đi không được tiên chất, giống như Mỹ Ngọc đang múa may. Thuấn Trường Niên xuất hiện không thể nghi ngờ là cho cái này bí cảnh tất cả mọi người mang theo tới hy vọng, như không là vì phá vỡ răng khí phong ấm, Long Ngũ há lại sẽ đem nhân loại mang về tới nơi này. Long Ngũ tại phía trước dẫn đường, đường kính hướng này khỏa to lớn cổ một đi, càng là dựa vào gần, cũng không có Thuấn Trường Niên trong tưởng tượng người đông nhìn nhịp, ngược lại Long Kình cùng biển lượng tiên tộc nhân ít đến thương cảm, lác đác không có mấy, có thể tưởng tượng lấy được, hai tộc thật đến thương cân đồng cốt cấp độ. Thuấn Trường Niên theo Long Ngũ từ Long Kình trên thân nhảy xuống, đi vào to lớn cổ một bên trong. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Địch tập. Cổ mục to lớn là khó mà dùng từ nói tới hình dung. Thuấn Trường Niên theo lấy Long Ngũ đi vào trong đó, sau đó tức khắc cảm giác được có hai nói thần niệm tại bản thân quét qua, dò xét hắn hết thảy. Bất quá cái này hai nói thần niệm cuối cùng vẫn là vô công mà trở về, dùng Thuấn Trường Niên hiện tại thực lực, cái khác không nói, liền tính là một vị thần đế, cũng khó có thể từ người hắn trên lấy được hữu dụng tin tức. Cự một bên trong phi thường lớn, lầu các đại điện nặng trùng điệp xếp mà lên, lầu chồng lên lầu, đủ loại sinh vật biển giống như chim bay giống như xuyên toa ở trong đó, tiến nhập cử một bên trong, Long Kình cùng biển lượng tiên tộc nhân càng ít, cơ hồ tuyệt tích, Thuấn Trường Niên căn bản không hề thấy được hai tộc người. Long Ngũ mang theo Thuấn Trường Niên hướng cử một đỉnh đi, cổ một cao là khó có thể tưởng tượng, hai người trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian phương mới đi tới cổ một ở giữa. Ở giữa chỗ đứng vững một tòa cổ kính cổ thơm kiến trúc, đây là một tòa khổng lồ cổ điện, hình thái tựa như cá, tức thì cảm đáng sợ, phảng phất còn sống một dạng. Đi tới đại điện trước đó, Thuấn Trường Niên bén nhạy cảm giác được, tại cái này tòa trong đại điện có hai cỗ minh mông khí tức ba động ở trong đó chìm nổi, như có viễn cổ cự nhân ở trong đó ẩn núp. Đi vào đại điện, một cỗ băng lãnh khí tức giống như nước chảy giống như từ hai người thân thể bốn phía lướt qua, một loại tam cốt cảnh cao thủ tuyệt đối khó mà chống cự cỗ này minh mông lực lượng ba động, nhàn nhạt cốt uy bao phủ tại đại điện mỗi một hẻo lánh. Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt hơi hơi khẽ động, tụ họp mà tới cốt uy tức khắc bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì, bất luận cái gì cốt uy tại Thuấn Trường Niên trước mặt đều khó mà phát huy tác dụng. Ngẩng đầu nhìn lên, Thuấn Trường Niên ngạc nhiên phát hiện tại cực đại trong đại điện chỉ có hai cái người, một lão đầu, một lão thái thái. Lão đầu tóc bạc ngân y mắt bạc, da trên lớn lên có không ít vảy màu bạc, giống như trong đêm tối tô điểm phồn tinh, nhìn qua muốn so Long Ngũ còn muốn cổ lão, đã đạt trễ màn năm, phi thường phổ thông, giống như một cái nông gia lão nhân, nhưng là Thuấn Trường Niên lại không có mảy may xem thường. Lão đầu này chỉ là vương giả cảnh mà thôi, lại thực đã hóa thành nhân hình. Một vị khác lão thái thái cũng cực kỳ già nua, da nhíu đến giống như xi măng một dạng thả xuống rơi, dưới thân thân cá đều mất đi nên có sáng bóng cùng quang thải, giống như nửa cái cá chết một dạng. Bất quá từ lão thái thái này cơ bản đường danh trên có thể nhìn ra được, nàng lúc còn trẻ tuyệt đối là một vị khuyên quốc khuyên thành biển tiên. Cực đại trong đại điện liền chỉ có hai cái này lão nhân, lộ ra cực kỳ trống không cùng vắng lặng u lạnh trong đại điện. Hai vị lão nhân hữu khí vô lực mở to híp lại nửa mở hai mắt, từ trên xuống dưới quét Thuấn Trường Niên một lần lại một lần, nhất là hắn thiên mệnh cốt, cơ hồ là chăm chú nhìn lại nhìn. hai vị lão nhân đều không có lộ ra bất luận cái gì tư thái cường giả cùng uy nghiêm, nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ, hai người thực lực hẳn là nằm ở cốt vương cảnh trung kỳ bộ dáng. Ở mảnh này tối tăm không mặt trời thế giới cực bắc chỗ, đáy biển thế giới nơi này liền là một cái khác loại thế giới, nơi này có khó gặp vương giả. Long Ngũ mỉm cười, nhìn xem vị lão đầu kia nói ra. Vị này là ta Long Kình nhất tộc đại trưởng lão, Long nhất, toàn bộ Long Kình nhất tộc, liền còn lại hai chúng ta vị vương giả, vị này là biển tiên tộc vảy nhụy, biển tiên tộc liền còn lại nàng một vị vương giả, hai chúng ta tộc. Có thể nói là đến kéo dài hơi tàn cấp độ, đao sa tộc cùng dị tộc lại tới một lần đánh bất ngờ nói, chúng ta ba người suy nghĩ sợ là khó mà sinh tồn, hai tộc người hoàn toàn trở thành tù nhân. Thuấn Trường Niên cau lên song mi, hai tộc tình trạng so hắn trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi một kích, nói thế nào Long Kình tộc cùng biển tiên tộc đều được xem là vạn năm cổ tộc. Vẹn vẹn còn lại mấy vị vương giả mang theo giải rác có thể đếm được tộc nhân trốn ở cái này cổ lão bí mật tiếp bên trong. Nếu như nói Thuấn Trường Niên ngay từ đầu đồng ý Long Ngũ tiến nhập nơi đây giúp một chút là vì nước thơm nói, như vậy, hiện tại trình hiện tại trước mắt hiện trạng lại nhượng Thuấn Trường Niên có thực tình giúp một chút diệt trừ gì tộc cùng đao sa tộc tâm. Ngươi thiên mệnh cốt thực sự là vương giả cốt. Long Nhất nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra, già nua lời nói giống như ung dung tuế nguyệt ở bên người chảy qua, hắn ít nói cũng sống mấy trăm năm đánh lên. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, vảy nhụy đục ngầu trong hai mắt lướt qua mấy lau hy vọng thần thái, nhàn nhạt nói ra. Đầu tiên, chúng ta cảm tạ ngươi đối với chúng ta tín nhiệm cùng trợ giúp, vật đổi sao rời. Vô luận thành công hay không, chúng ta đều sẽ cho ngươi nên đến thủ lao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi giải khai răng khí phong ấm đi. Long gật đầu một cái. Chuyện này xác thực không thể lại các loại. Chờ. Quản chi là một giây, ta luôn cảm giác, bọn họ giống như đã biết rõ chúng ta vị trí, tiểu hữu, đến lúc đó, ngươi chỉ cần cho ta nhóm tinh huyết liền tốt. Sau đó hết thảy, không là ngươi có thể chạm đến phạm vi, ghi nhớ. Long Ngũ nghe vậy há hốc mồm, cũng không có nói thêm cái gì. Thuấn Trường Niên xem thường cười cười, hắn đương nhiên là hy vọng hết thảy đều cùng Long Nhất nói tới rằng, sự tình có thể thu nhỏ lại. Kỳ thật Long Ngũ trong lòng rõ ràng Thuấn Trường Niên thân ở tam cốt cảnh thế nhưng là hắn có thể cùng một loại vương giả kịch chiến chiến lực. Long Ngũ thậm chí có loại cảm giác mình phải chăng có thể đem hắn đánh bại. Thuấn Trường Niên đến, những cái này âm u đầy tử khí bí cảnh dấy lên một chút hy vọng khí tức. Long Nhất cùng vảy nhụy càng là trước tiên hạ quyết định, hiện tại liền đi phá vỡ răng khí phong ấm, xuất ra răng khí, đem dị tộc cùng đao sa tộc diệt trừ. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì dừng lại. Xoay người liền cùng ba người hướng cử một bên ngoài đi, có thể liền là lúc này, ngoài giới đột nhiên truyền tới vang tận mây xanh tiếng oanh minh, như có đại sơn tại nổ lên, toàn bộ bí cảnh đều tại dao động. Vô hình cốt uy từ ngoài giới thẩm thấu mà vào, chất gỗ mặt đất tức khắc nổi lên gần sóng giống như viết sách, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, Ngô Công giống như đang bò đi. Bốn người lúc này làm ra chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới phía trước cử một đột nhiên nổ tung một cái động lớn, mảnh gỗ vụn bay lên trời, bụi gỗ tựa như bụi, bao phủ hết thảy. Ầm một tiếng, một đoàn to lớn bóng đen xông phá nồng đậm một trần từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập vào bốn người trước đó, đáng sợ run rẩy liền giống núi lửa bạo phát giống như bốn người đều bị chấn động đến ném rời mặt đất, từng giọt huyết thủy chất lỏng từ bên trong bay ra, đánh vào bọn họ trên thân. Thuấn Trường Niên hơi cảm ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, không cần đoán liền đã biết rõ, là địch nhân tìm tới cửa đến, chỉ là cái này cũng quá nhanh đi, hắn mới vừa nơi này không có bao lâu mà thôi. Một trần còn không có tản đi, một đạo đầy ếp mùi máu tươi nói cùng lạnh lùng như băng thanh âm liền như là băng lãnh không khí giống như truyền vào bốn người trong tai. Nguyên lai các ngươi một mực trốn ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta đem đáy biển đều xốc cái đáy hướng thiên đều không tìm được, còn tốt, các ngươi mặc dù nhưng đã tìm được nắm giữ vương giả cốt người, nhưng là, lại để cho chúng ta phát hiện, ha ha ha. Này thanh âm vừa ra, Long Nhất ba người đều là sắc mặt đột ngột biến, phẫn nộ cùng khủng hoảng lồng đầy bọn họ khuôn mặt, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Sưu sưu sưu bảy. Tám âm thanh xé gió tự nhiên sinh ra. Thuấn Trường Niên chỉ thấy trước mắt có thân ảnh cùng cơn lốc quét qua, đương hắn tập trung nhìn vào lúc, hoảng sợ phát hiện, trước kia bao phủ tầm mắt một trần không thấy, tám đạo thân ảnh giống như tám tòa vạn cổ đại sơn tựa như đứng ở bản thân cách đó không xa, vô tận khí thế cùng cốt uy thấu ra bọn họ thân thể, không tiếng động ở giữa đem mặt đất áp bách đến bão rách ra. Thuấn Trường Niên trong lòng khó chịu, khí huyết chịu bức bách, liền tính hắn nắm giữ độc nhất vô nhị lá bài tẩy, cũng khó có thể chống cự cỗ này khí thế bàng bạc. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Bị cướp. Lúc trước từ trên trời giáng xuống to lớn thân ảnh là một nửa long kình thân ảnh, con rồng này kình bị người sinh sinh chém một nửa, có thể tưởng tượng được người xuất thủ, tâm ngoan thủ lạc đến cấp độ nào. Chập chập, thực sự là một cái da mịn thịt mềm thiếu niên, vương giả cốt ta đã rất lâu rồi không có hưởng qua, không biết các vị có hay không nhường một chút. Băng lãnh mà xem thường thanh âm sâu kín mà đến cho người lông cứt lỗ trương. Ngươi cũng muốn quá tốt, những năm này xuống tới chúng ta lại có người nào hưởng qua vương giả cốt vì đạo đâu, đưa tới cửa vương giả cốt, chập chập. Hoàn hảo chúng ta một mực đều tại nhìn chăm chú lên, không phải vậy thật đúng là nhượng các ngươi đạt được, đến lúc đó thật đúng là hối hận không kịp. Thực sự là hết hy vọng không ngừng đâu, hôm nay ta xem các ngươi mấy cái lão già có thể lật lên sóng gió gì. Mấy đạo thanh âm không coi ai ra gì tựa như thảo luận, tại bọn họ trong mắt Thuấn Trường Niên mấy người căn bản liền là run rế, không chịu nổi một kích. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, sáng sủa hai mắt nhìn xem tám người không có bất luận cái gì gợn sóng, nhưng trong lòng lại là có mấy phần rung rung. Tám vị vương giả, liền tính không có phát động thế công, này một cách tự nhiên phát ra khí tức ba động cũng đủ để ép động chư thiên vạn. Tám người, có năm người là dị tộc, đồng thời là năm đầu dị long, long vương toàn thân bao trùm ngân quang lấp lóe lớn cỡ bàn tay vảy bạc, giống như một quay qua quay lại ngân sắc thái dương, bọn họ người lập mà lên, cao lớn 2 mét trở lên, uy phong lấm lấm, khí thế hùng hổ, huyết hồng hai mắt tràn ngập máu tanh giết chóc. Lập tức xuất hiện năm đầu long vương, đơn là cỗ này lực lượng cũng đủ để đem đáy biển thế giới hoàn toàn sốc cái đáy hướng thiên, chớ nói chi là còn có ba cái đao sa tộc vương giả. Đao sa tộc cùng nhau tới ba vị vương giả, bao gồm bọn họ tộc trưởng, mà còn cũng không có hóa hình, đều là thú thân, khổng lồ bóng loáng thân thể trình biển lam sắc, chân có người thành niên cánh tay tới răng hàm răng hàn quang lấp lóe, từ đầu bộ bắt đầu, mãi cho đến đuôi bộ, bọn họ trên lưng mọc ra một cái hình thái như lưới đao lợi khí, này thấu phát ra tới khí tức, cho người cảm giác da thịt đều bị cắt ra từng đầu sâu không lường được vết thương. Tám người, năm đầu dị long, ba đầu đao sa tộc vương giả, cỗ này lực lượng đừng nói nữa đáy biển thế giới, liền giống là địa giã cũng có thể giết sạch. Cá mập đằng các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Vậy nhụy cắn răng nghiến lời nói ra, hiện tại hình thế một mục đích nhưng, nhân ra đều tới tám vị vương giả, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Đầu lính đầu kia đao cá mập chậm ung dung bơi qua đến, cười đến vô cùng nhân tính hóa. Là các ngươi quá đơn thuần, vẫn là ta nhóm quá thông minh. Long ngũ tại trên mặt biển như thế nghênh ngang chiêu mộ người, cũng không hiểu bí ẩn một chút. Chập chập, cái này bí cảnh không sai, các loại. Chờ. Dì hoàng thoát vây mà ra sau, chúng ta liền rời đến nơi đây đi. Một đầu dị long cười nói, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có mắt nhìn thẳng Thuấn Trường Niên. Phá vỡ ngàn trọng thạch phong ấn mặt khác hai thanh chìa khóa liền tại hai người các ngươi trên thân đi. Ẩn giấu đủ sâu a, đem bọn họ lấy ra, ta lưu lại hai người các ngươi tộc mấy cái hậu nhân. Bên kia dị long nhàn nhạt nói ra. Long nhất xà nua khuôn mặt đều nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Các ngươi khác khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, không phải cái thế giới này một mực đến nay quy tắc sao? Trách liền trách các ngươi không có bản sự, giao đi ra a. Ngươi cũng không muốn xem lấy tộc nhân mình nguyên một đám ở trước mắt tan mất đi. Một đầu long vương lạnh lùng nói ra. Từ đầu đến cuối Thuấn Trường Niên đều giống như một cái người ngoài cuộc, tựa như tại đám người nói chuyện ở ngoài, nhượng hắn xấu hổ là bản thân thế nhưng là tại trong bọn họ chỗ a, dạng này coi thường có phải hay không thật là làm cho người ta tâm lấp. Nhiều lời vô ích, giết ra ngoài. Vảy nhụy lớn uống một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một mảnh bàn tay tới lớn ngũ thải ban lan lân phiến. Lật tay liền là vung lên, từng mảnh ngũ quang thập sắc lân phiến như mũi tên đầu giống như xuyên không mà ra, động chống giống hết thảy trở ngại. Đối phương căn bản không hề bất luận cái gì động dung, một vị long vương long trảo duỗi ra, một cái khổng lồ long trảo hư ảnh giống như thần linh tay giống như từ trên trời giáng xuống, gào thét mà tới, chộp tới bốn người, uy thế nghiêng thiên. Oanh âm thanh đột nhiên vang, song phương thế công ầm ầm mà đụng. Nghiêng trời lệch đất giống như song song mất đi, vảy nhụy những cái kia ngũ quang thập sắc lân phiến bị oanh kích đến vỡ vụn, không còn sót lại chút gì. Công kích bụi thuốc bên trong từng cái to lớn long trào hư ảnh xông phá nặng trùng điệp xếp trở ngại mà đến. Giống như vực ngoại lưu tinh tựa như mãnh nhưng mà tới, tất cả đều đánh về phía vảy nhụy, hủy thiên diệt địa lực lượng ba đồng mưa to gió lớn một loại tịch tứ mà đến, hướng hủy hết thảy. Khai thiên ít địa tựa như long trào âm vang mà đến, toàn diện đả kích tại vảy nhụy trên thân, ngưng tụ ra tới cốt uy bị tách ra, chống cự công kích bị phá hủy, từng cái long trào đột nhiên đập vào nàng trên thân, đưa nàng đánh đến ngược lại bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Năm vị long vương cùng thời gian đối. Đúng. Vảy nhụy xuất thủ, về sau người thực lực cũng có thể chặn lại hai người công kích, thế nhưng là năm người căn bản liền không có khả năng. Long nhất sắc mặt đại biến, hai tay duỗi ra, đem Thuấn Trường Niên ôm vào trong ngực, hóa thành một mảnh vũ lông tựa như lùi lại, thế nhưng là hai người còn không có lui ra trăm trượng, hai đầu đao xa vương người lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện, xông phá hư không mà ra, trên lưng hai thanh lưới đao chạm kích tới, lưới đao như sấm. Long nhất lớn uống một tiếng, già nua hai tay chấn động, phát nhíu ra tức khắc băng liệt chóc ra. Hắn một đôi tay biến thành một đôi long trảo, vảy bạc dày bố, bắt trước không gì không phá, uy vũ bá khí bắt lại hai đầu đao cá mập lưới đao kim loại nổ vang thanh âm xuyên kim liệt thạch. Long nhất không hổ là long kình nhất tộc đại trưởng lão, thực lực cũng không phải một loại vương giả, cường hắn bắt lấy hai thanh sắc bén lưới đao, xinh xinh đem hai đầu đao cá mập coi như hòn đá tựa như vỗ đập cùng một chỗ. Ầm một tiếng. Hai đầu đao cá mập chạm vào nhau, huyết dịch bão tố bay, cước đái đều muốn bị đập đến phun ra tới. Long nhất lấy một chọi hai, đem hai vị đồng dạng là vương giả đao cá mập đập đến đầu ấp quay cuồng, huyết dịch bão tố bay, một khắc cũng không dừng lại, ôm lấy Thuấn Trường Niên liền bay ngược. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, long nhất sau lưng đột nhiên duỗi ra hai cái long quyền, dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chun thế oanh tới. Hai quyền phảng phất đánh bảo tinh cầu. Long nhất căn bản liền không cách nào chống đỡ, bị oanh đến thân xương đứt gãy, bị ép đến lui trở về, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Đương nhiên tám vị vương giả đồng thời xuất động còn nhượng bốn người chạy trốn mất nói, đó mới buồn cười đây. Long nhất bị oanh lui, một cái chất liệu đá chìa khóa tức khắc từ hắn trong miệng mang huyết bay ra. Hai đầu từ trong hư không chạy ra tới long vương đại hỉ, tại long nhất cực lực muốn đoạt trở về thời điểm, một cách liền đem chìa khóa đoạt tới trong tay cuồng tiếu không ngừng. Long nhất thấy vậy chỉ có thể bay ngược, không ngờ sau lưng lại xuất hiện một đầu long vương cùng cá mập đằng, hai người công kích đột nhiên nhưng mà tới, đem long một kích đến liên tục bại lui, huyết dịch phun ra bay. Một bên khác. Vảy nhụy cùng long ngũ bị hai đầu long vương bước đến không có lực phản kháng chút nào, dùng long ngũ thực lực càng là công liên tiếp thế đều không thể nào làm được, một mực phòng thủ. Vảy nhụy cuối cùng vẫn là kém một bậc, bị đánh đến mình đầy thương tích, trên thân lân phiến đều mất một nửa, một cái chất liệu đá chìa khóa từ nàng thân cá dưới bay ra đến, bị một đầu long vương đoạt tới trong tay. Gặp chìa khóa bị cướp, hai người mang theo không cam lòng lui về Thuấn Trường Niên cùng Long Nhất bên người, ba người đều là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, huyết nhân đồng dạng, bất quá bọn họ lo lắng hơn vẫn là bị cướp đi chìa khóa. Hai mắt hạt châu đều chừng phải rớt ra, không cam lòng cùng tuyệt vọng tràn ngập tại bọn họ trên mặt. Không có bất luận cái gì nói nhảm, cướp đến chìa khóa hai vị long vương lúc này dùng sức, răng rắc hai tiếng sâu kín mà hiện. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mở.